nhưng cụ thể gọi là gì, Địch Lạc lại không rõ. Giống như Long Thần Cảnh thì không biết cảnh giới bên trên, cao nhất còn chia ra làm nhiều cấp độ nữa. Ở bên trong tinh không có tất cả 10 vũ trụ vực ngoại thiên ma cùng với ngân hà tinh không giống nhau, cái gọi là ma chủ cũng chỉ là người có cảnh giới tu vi cao nhất trong một thế giới mà thôi. Trong lòng Tô Hàn thì thào, thực không biết là cường giả cấp độ ma chủ có buông xuống đại lục Long Võ hay không. Hắn nghĩ tới thời điểm Long Liệt chém đứt thông đạo huyết sắc, nhưng thân ảnh to lớn gào thét không ngừng kia. Bọn hắn cũng ngồi trên kiệu, tuy nhiên thân thể so với Địch Lạc thì lớn hơn rất nhiều. Trí nhớ của Địch Lạc chớp động quá nhanh, Tô Hàn lục soát kỹ càng một phen, mà theo sự điều tra này, sắc mặt của hắn càng lúc càng âm trầm hơn. Ở trong trí nhớ này, Tô Hàn thấy được vô số thân ảnh dữ tợn, nhưng thân ảnh này cũng không phải tồn tại ở thế giới kia của Địch Lạc, mà đều ở trên đại lục Long Võ. Nó lít nha lít nhít, đơn giản là đếm không hết. Nói là ngàn vạn thì cũng chỉ là như 9 con trâu mất một sợi lông, ít nhất bọn chúng phải có mấy chục ức, thậm chí trên trăm ức. Mà Địch Lạc cũng đã từng gặp mặt một vực ngoại thiên ma lớn cả ngàn trượng, Địch Lạc cung kính gọi hắn là Đại Ma Thần. Đại Ma Thần này có thể so với Long Hoàng Cảnh của đại lục Long Võ, đây cũng là vị Đại Ma Thần duy nhất mà Địch Lạc trông thấy sau khi đặt chân tới đại lục Long Võ. Đại Ma Thần này gọi là Thanh La, ngôi sao mi tâm của hắn cũng là một. Địch Lạc từng dẫn đầu đại quân thiên ma, can quét toàn bộ phía nam của đại lục Long Võ, nhưng nơi đi qua đều là một mảnh giết chóc. Bất luận là tu sĩ hay phàm nhân, bất luận là người thực lực mạnh mẽ hay là già yếu tàn tật, phàm là nhìn thấy thì đều không buông tha. Hơn nữa bọn họ không đơn giản chỉ giết chóc như vậy. Có một vài người sống giờ sờ bị vực ngoại thiên ma cắn xé mà chết, mà máu thịt của những người này tất cả đều bị vực ngoại thiên ma nuốt hết. Giống như máu thịt của người đại lục Long Võ đối với vực ngoại thiên ma nói có mùi vị rất ngon. Mỗi nơi mà vực ngoại thiên ma quét ngang thì không còn bóng dáng một thi thể. Có chăng chỉ còn lại từng mảnh hài cốt không trọn vẹn. Hài cốt u mịch trải rộng liên miên, có vô số oan hồn thê lương rít gào giữa thiên địa. Không riêng gì nơi Địch Lạc dẫn đầu mà tất cả những nơi được ngoại thiên ma đi qua thì đều là như thế. Phải nói là nhân thần căm phẫn. Vực ngoại thiên ma. Trong mắt Tô Hàn, hàn quang đại phóng, gần như gần từng chữ mà thốt lên. Mặc dù người mắn giết ở kiếp trước đủ để chất thành ngọn núi, mặc dù hắn từng đạp lên từng đống thi cốt, từng bước trèo lên đỉnh phong, nhưng hắn lại chưa bao giờ lạm sát kẻ vô tội. Người mắn giết chết đều là kẻ nên chết, người mắn tiêu diệt đều là kẻ nên diệt. Mà như vực ngoại thiên ma nuốt chửng máu thịt của con người, xé linh hồn của người ta, việc này Tô Hàn chưa bao giờ làm. Đối với vực ngoại thiên ma này, hắn vốn đã thống hận rồi, giờ phút này tất cả những gì thấy được trong trí nhớ làm sát cơ trong lòng Tô Hàn càng tăng lên kinh thiên động địa. Hắn thu hồi huyết tinh, thân ảnh lấp lóe đi về phía Như Ý Tông. Thời khắc này tại Như Ý Tông, Cố Khánh Thiên cùng Cố Vân Lôi đã trở về. Thời điểm đệ tử Như Ý Tông nhìn về phía hai người, trong mắt cơ hồ đều tràn ngập một vẻ mặt thất thần. Trước đó khi mà đại trận hộ tông sụp đổ, Cố Vân Lôi cùng Cố Khánh Thiên là hai người đầu tiên rời đi, mặc kệ sống chết của đám đệ tử này. Trước đó, Phượng Hoàng Tông và Như Ý Tông khai chiến, từ trên xuống dưới của Như Ý Tông tính cả đám tán tu kia, tử vong không dưới 200.000 người. Nhưng Cố Khánh Thiên từ đầu tới cuối chưa bao giờ hiện thân. Sau này đại trận hộ tông sụp đổ, hai người Cố Khánh Thiên là kẻ đầu tiên chạy trốn. Kẻ gọi là tông chủ này khiến cho rất nhiều đệ tử đã triệt để tuyệt vọng. Bọn hắn đều đang nghĩ chính mình lúc trước vì cái gì muốn gia nhập Như Ý Tông. Mà Phượng Hoàng Tông bên kia cũng đã hoàn toàn dừng tay. Mặc dù nghe được Cố Khánh Thiên và Cố Vân Lôi nói rõ lý do, nhưng bọn hắn vẫn không tin. Còn hắn chỉ tin tưởng một người là tông chủ Tô Hàn. Chỉ cần tông chủ trở về ra lệnh một tiếng, bọn hắn vẫn tiến lên không chút do dự đánh vào đệ tử Như Ý Tông. Tông chủ đến cùng là đi nơi nào? Thượng quan Minh Tâm nheo mắt lại nhìn chăm chăm vào nguyên thần của Cố Khánh Thiên. Cố Khánh Thiên đem tình hình thực tế nói cho Thượng quan Minh Tâm. Nhưng không có thực sự nhìn thấy Tô Hàn thì Thượng quan Minh Tâm không yên tâm. Chờ một chút đi, rất nhanh Tô tông chủ sẽ đến thôi, Cố Khánh Thiên thở dài nói. Hắn nhìn một vạn đệ tử Phượng Hoàng Tông kia, đột nhiên cảm giác được chính mình là một tông chủ vô cùng thất bại. Trong mắt đám đệ tử Phượng Hoàng Tông, thời điểm hai chữ Tô Hàn xuất hiện, bọn hắn đều trở nên cuồng nhiệt. Cái cuồng nhiệt này để cam nguyện chết mà không hối tiếc. Mà trong mắt đệ tử Như Ý Tông, Cố Khánh Thiên chỉ thấy được một loại cảm xúc gọi là thất vọng. Ta có lỗi với các ngươi. Cố Khánh Thiên mở miệng nhìn những thi thể nằm một chỗ kia. Tuy là nguyên thần nhưng vẫn có nước mắt muốn chảy ra. Nghe được Cố Khánh Thiên nói, thân ảnh những đệ tử Như Ý Tông này đều chấn động nhưng lại chưa có mở miệng. Bọn hắn là tu sĩ, tâm tư suy nghĩ so với phàm nhân nhanh hơn nhiều. Bọn hắn không có phần rõ, thời khắc này Cố Khánh Thiên đến cùng thực sự là sám hối hay vẫn là ngụy trang. Nhưng bất luận là sám hối thực sự hay ngụy trang thì đều không thể ngăn chặn bọn hắn muốn rời khỏi Như Ý Tông. Người này, cho ngươi. Cố Vân Lôi đem Hàn Mỹ trong tay ném về phía Thượng Quan Minh Tâm. Hàn Mỹ khuôn mặt đại biến nhưng cũng không lộ ra chút hoảng sợ nào. Nàng biết ở trong tay Thượng Quan Minh Tâm, chính mình hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Dù có hoảng hốt cũng là vô dụng. Mà Thượng Quan Minh Tâm chờ Tinh Không Thần Vệ, giờ phút này đều đã từ trong bình ngộ thanh tỉnh lại. Bản thân có thu hoạch khổng lồ, nhưng nơi đây cũng không phải chỗ thích hợp để bế quan lâu dài. Minh ngộ này bọn họ muốn trở về Phượng Hoàng Tông mới nghiên cứu thật sâu. Thời điểm thấy Hàn Mỹ bị ném tới, Thượng Quan Minh Tâm hơi run run, chợt cười lạnh nhìn về phía Cố Vân Lôi. Người bỏ được xong. Cố Vân Lôi cười khổ một tiếng nhưng lắc đầu không nói gì thêm. Thượng Quan Minh Tâm híp mắt lại, cảm thấy Cố Vân Lôi giống như đã phát sinh một chút biến hóa, nhưng đến cùng biến hóa ở nơi nào nàng cũng không rõ ràng. Thượng Quan gia và Hàn gia đều chỉ còn lại hai người chúng ta. Bây giờ ngươi chết thì vẫn là Thượng Quan gia tộc ta chiến thắng. Trong mắt của Thượng Quan Minh Tâm sắc cơ lóe lên, ngón tay điểm ra một cái, lập tức trường kiếm đâm ra, hướng thẳng tới Hàn Mỹ. Hàn Mỹ cũng không né tránh, nàng tự nhiên hiểu rõ, Thượng Quan Minh Tâm muốn giết mình thì dù có né tránh cũng chạy không thoát. Tiện nhân, ta chỉ hận không có cơ hội cho người ngàn đao phanh thây. Hàn Mỹ lộ ra vẻ oán độc. Nói đến tiện nhân thì có lẽ chỉ người mới gánh vác được hai chữ này. Thượng Quan Minh Tâm nhàn nhạt mở miệng. Nếu có kiếp sau, Hàn Mỹ ta nhất định phải khiến ngươi phốc. Nàng còn chưa dứt lời thì trường kiếm đã trực tiếp xuyên qua thể xác. Không có nếu như, Thượng Quan Minh Tâm thản nhiên nói. Có một đạo thương ảnh hư ảo mang theo vẻ mờ mịt giống như đã mất trí nhớ từ trong thân thể Hàn Mỹ bay ra. Đây không phải là nguyên thần mà là linh hồn của Hàn Mỹ. Thượng Quan Minh Tâm ngẩng đầu nhìn hồi lâu, rốt cuộc thầm than một tiếng đem trường kiếm thu hồi lại. Cuối cùng thì nàng không cách nào vô tình để cho Hàn Mỹ hình thần câu diệt. Ân oán của hai nhà chúng ta liên tục kéo dài nhiều năm như vậy cũng đến lúc kết thúc. Thượng Quan Minh Tâm lộ ra vẻ bi ai. Nàng vừa nói xong vẫn là Thượng Quan gia tộc thắng, nhưng cuối cùng cái này cũng chỉ là nói thôi. Hai đại gia tộc cũng chỉ còn một mình Thượng Quan Minh Tâm. Loại thắng lợi này nàng tình nguyện không cần. Đà tạ. Cuối cùng Thượng Quan Minh Tâm liếc mắt nhìn Cố Vân Lôi, nói ra hai chữ. Là ta nên cảm ơn người không giết. Cố Vân Lôi lắc đầu tự giễu một tiếng. Không đúng lúc này thì một đạo ánh sáng từ xa vọt tới, trong hư không vạch ra một đạo quỹ tích đen nhánh, sau cùng thì rơi xuống trước mắt mọi người. Tông chủ, thời điểm trông thấy Tô Hàn, tất cả mọi người của Phượng Hoàng Tông đều lộ vẻ cung kính và vẻ cuồng nhiệt trong mắt, vội vàng khom người mở miệng. Một lần màn này lần nữa khiến trong lòng Cố Khánh Thiên nổi lên cơn đau nhức. Từ nay về sau, Như Ý Tông sẽ không làm phản nữa nhưng phải giải tán. Cố Tông Chủ và Cố Vân Lôi cùng với Phượng Hoàng Tông ta không còn ân oán nữa. Lần giết chóc này đến đây cũng coi như là kết thúc. Ánh mắt Tô Hàn quét qua đệ tử Phượng Hoàng Tông, nhẹ giọng mở miệng. Trận chiến này đệ tử Phượng Hoàng Tông chết khoảng 500 người, trọng thương và hơn 130 người, thương nhẹ 3.000. Mặc dù tiêu diệt 200.000 người của Như Ý Tông, nhưng thủy chung mà nói thì đệ tử Phượng Hoàng Tông vẫn là quá ít. Mặc dù thực lực siêu việt, nhưng nếu Như Ý Tông muốn dùng biển người để đàn áp thì vẫn khó ăn. Dù là giết tiếp cũng chỉ là tăng thêm thương vong, mà người Như Ý Tông đều đã ăn năn, đặc biệt giờ phút hạo kiếp nguy hiểm này, giữa các tù sĩ không thể tiếp tục giết chóc lẫn nhau. Vâng, đệ tử Phượng Hoàng Tông đều thở sâu, mở miệng đáp ứng, mà Như Ý Tông bên kia cũng nhẹ nhàng thở ra, rất nhiều đệ tử yên lặng. Nguyên thần của Cố Khánh Thiên lộ vẻ khổ sở. Hắn mặc dù là không chết, nhưng mà truyền thừa của Như Ý Tông nhiều năm như vậy, trung quỳ vẫn bị hủy trong tay hắn. Chà, Cố Vân Lôi mở miệng an ủi. Ngày sau chúng ta cố gắng tu luyện, đợi hạo kiếp qua đi, sẽ có Như Ý Tông thứ hai xuất hiện thôi. Nghe thấy lời ấy, Cố Khánh Thiên sửng sốt một chút, chợt nhìn về phía Cố Vân Lôi, rồi lộ ra nụ cười. Người chính là thành tựu lớn nhất cuộc đời vi phụ. Một buổi sáng minh ngộ, vĩnh viễn ăn năn. Lời nói này đúng là chỉ Cố Vân Lôi. Mà Tô Hàn thì cầm tông môn lệnh của Như Ý Tông rời đi, mang theo đệ tử Phượng Hoàng Tông. Bảo khố của Như Ý Tông ban đầu Tô Hàn định vơ vét hết, nhưng suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn để lại cho Cố Khanh Thiên và Cố Vân Lôi. Mà sau khi Phượng Hoàng Tông rời đi, Như Ý Tông cũng giải tán, bởi vì trong lòng áy náy, Cố Khanh Thiên cùng Cố Vân Lôi đem tất cả vật phẩm trong bảo khố của Như Ý Tông, bao gồm cả linh thạch toàn bộ xuất ra, phân phát cho đám đệ tử còn lại, dùng cách này để giảm bớt chút áy náy trong lòng, dùng cách này khiến cho những người đã từng là đệ tử Như Ý Tông giảm bớt đi một chút thất vọng. Sau nửa tháng, ở trụ sở của Phượng Hoàng Tông trong Thánh Tử Tu Di Giới, nơi này là không gian bên trong tạo thành một thế giới riêng biệt, có núi, có sông, có giang hà, có biển cả cuồn cuộn. Giữa một sơn cốc nhỏ có một căn nhà lá đơn giản, Tô Hàn ra phút này đang khoanh chân ngồi đó. Ta nhớ là Thánh Ma Cổ Đế đã từng phong tỏa toàn bộ 9 tên yêu vệ bên cạnh hắn ở trong Thánh Tử Tu Di Giới. Hẳn là thực lực của ta không đủ. Giờ phút này đừng nói là triệu hoán, cho dù là cảm ứng cũng không cảm ứng tới. Tô Hàn thì thào. Yêu vệ của Thánh Ma Cổ Đế toàn bộ đều là đại yêu, có được thực lực phô thiên diệt địa, hoặc đã từng được cổ đế cứu, hoặc đã từng bị cổ đế nhìn chúng cứ thế mà áp chế lại. Tất cả 9 tên yêu vệ này đã từng ra sức cho Thánh Ma Cổ Đế. Hơi trầm ngâm một chút, Tô Hàn lật tay lấy ra một cái huyết tinh. Huyết tinh này là cái nhỏ nhất, nhưng mặc dù nhỏ, tu vi vẫn có thể so với Long Mạch Cảnh, chính là cấp ma đồ của bọn hắn trong trí nhớ của Địch Lạc ở thế giới kia. Quan sát chốc lát, Tô Hàn bỗng nhiên há mồm một ngụm nuốt vào, soạt. Sau khi nuốt vào, Tô Hàn lập tức kiểm tra thân thể bên trong, nhưng thấy huyết tinh kia rào một tiếng hóa thành một đoàn xương máu. Huyết tinh trong đó nhanh chóng dung nhập vào kinh mạch và máu thịt trong cơ thể Tô Hàn. Thậm chí trong đó còn xuất hiện một vệt lục quang, màu sắc giống hệt như huyết dịch của những vực ngoại thiên ma kia. Lục quang này không dung nhập vào kinh mạch, cũng không có dung nhập vào máu thịt, mà sau khi xuất hiện thì trực tiếp biến mất luôn, không thấy gì nữa. Nhưng Tô Hàn thân thể lại hơi chấn động một chút, trong mắt lập tức lộ ra ánh sáng rực rỡ. Xương máu này thực sự có thể gia tăng khí huyết, ta có thể cảm nhận thân thể của ta đã cường hãn hơn một chút, tuy nhỏ nhưng tuyệt đối là đã cường hãn hơn. Mà đạo ánh sáng màu lục kia cũng không phải là không dung nhập vào máu thịt, mà nó dung nhập vào tâm thần của ta, dung nhập vào linh hồn. Tạo lục quang này lại tăng thêm cho ta một ngày thọ nguyên, tiền sư nhà nó. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, trong mắt là vẻ chấn động không cách nào tin được. Tuy nói mỗi một cái huyết tinh chỉ gia tăng một ngày thọ nguyên, cùng với Thánh Lam Hoa trực tiếp gia tăng 100 năm thọ nguyên có độ chênh lệch khá xa. Nhưng mà Thánh Lam Hoa thì có bao nhiêu đóa, mà loại huyết tinh này số lượng bao nhiêu đây? Trong tay Tô Hàn huyết tinh dạng này phải có đến 20 vạn. Xem như mỗi khối huyết tinh đều chỉ gia tăng một ngày thọ nguyên, vậy thì 20 vạn huyết tinh sẽ gia tăng lên 20 vạn ngày thọ nguyên. Mà 20 vạn là bao nhiêu đây? Chỉ cần là học qua lớp 4 có thể tính ra được là 547 năm. Trên đại lục Long Võ, thọ nguyên của Long Mạch Cảnh so với phàm nhân chỉ mạnh hơn một chút, ước chừng trên dưới là 120 năm. Mà Long Huyết Cảnh thì khoảng 200, Long Linh Cảnh ước chừng 300 năm, Long Đan Cảnh 500 năm, Long Thần Cảnh là 1.000 năm. Thọ nguyên về sau, tu vi càng cao thọ nguyên càng nhiều. Nếu tu luyện tới Long Hoàng Cảnh ít nhất có thể sống 5.000 năm, mà Long Tôn Cảnh sợ là phải có thọ nguyên 1.000.000 năm. Như ở kiếp trước, Tô Hàn chính là lão yêu quái mấy ngàn vạn tuổi. Sau khi đột phá chúa tể cảnh, nếu như không phải tẩu hỏa nhập ma, thì thọ nguyên của hắn phải tính đến mấy chục ức năm. Mà giờ khắc này tu vi của Tô Hàn là Long Đan Cảnh, nhưng so với phần lớn tu sĩ Long Đan Cảnh thì hắn mạnh hơn rất nhiều. Hơn nữa tu luyện ma pháp, tu vi và tuổi thọ quán so với Long Thần Cảnh bình thường cũng là lâu hơn rất nhiều. Dựa theo phán đoán không chính xác của Tô Hàn thì khoảng chừng đâu đó trên dưới 2.000 năm. Mà đám huyết tinh trước mặt này sẽ giúp hắn tăng lên ít nhất 1/4 thọ nguyên. Huống hồ, ban nãy Tô Hàn tính ra 20 vạn huyết tinh này đều chỉ là cấp bậc thấp nhất. Nhưng thực chất huyết tinh của cấp độc ma đồ mặc dù là chiếm cứ nhiều nhất nhưng cũng chỉ khoảng 10 vạn thôi. Còn lại có huyết tinh của cấp bậc ma tinh, ma linh, ma anh. Loại huyết tinh này sẽ khiến cho khí huyết và tuổi thọ của Tô Hàn gia tăng nhiều hơn. Hơn nữa còn có huyết tinh của Địch Lạc Ma Thần. Tên này có thể so với một gã ngụy hoàng. Nghĩ đến đây, Tô Hàn không khỏi hít sâu một hơi. Nếu như tất cả huyết tinh này cộng lại, nó không chừng thọ nguyên của ta phải tăng lên hơn gấp đôi. Ánh mắt Tô Hàn lấp lánh, trong lòng mơ hồ có cảm giác hưng phấn. Bằng tu vi của ta thời khắc này nhiều nhất chỉ có thể chiến với ngụy hoàng, mà chỉ là ngụy hoàng cảnh bình thường thôi, trừ phi ta có thể đột phá lên Long Thần Cảnh, hoặc là tu vi ma pháp đột phá đến Đại Ma Đạo Sư lục giai mới có thể đánh giết Ngụy Hoàng Cảnh bọn Đoạn Vân Sơn, còn nếu muốn chiến với Ngụy Hoàng Cảnh Đông Tổ thì nhất định phải có đột phá lớn hơn mới được. Nói đơn giản là đột phá lớn, theo Tô Hàn nghĩ là cần phải ngưng tụ toàn bộ chín đạo nguyên thần, hoặc tu vi ma pháp sư đột phá lên đại ma đạo sư thất giai, nhưng bất luận một cái nào đều sẽ vô cùng gian nan. Nhưng mà giờ phút này, có đám huyết tinh to lớn này, ta có thể thi triển các loại bí thuật để cưỡng đoạt tăng thêm thọ nguyên. Ở kiếp trước thì dù sao Tô Hàn đã từng là chúa tể cảnh, yêu long cổ đế, hắn nắm giữ không ít công pháp cường hãn, ngay cả bí thuật mạnh mẽ đến mức phất tay một cái làm trời long đất lở cũng có. Thế nên khi là còn sống, làm cho rất nhiều người trông thấy mà thèm, thậm chí có không ít đại năng đã từng dùng rất nhiều của cải tới để khẩn cầu Tô Hàn đổi lấy một chút thủ đoạn trong tay hắn. Bí thuật của thánh vực Tô Hàn có, bí thuật của ba đại tinh vực có luôn, thượng trung hạ có tất. Chỉ có điều những bí thuật này lúc thi triển phải tiêu hao rất lớn, nó không chỉ tiêu hao long lực mà còn có ý có thần, thậm chí là lực lượng của linh hồn. Nhưng phàm là bí thuật mạnh mẽ thì chắc chắn không có khả năng chỉ dựa vào long lực là sử dụng được. Điểm này Tô Hàn biết rõ, cho nên giờ phút này hắn muốn thi triển bí thuật thánh vực, bí thuật tinh vực trung đẳng thượng đẳng cũng là lực bất tòng tâm. Mà mỗi khi nghĩ đến những bí thuật có uy lực to lớn kia, Tô Hàn sẽ cảm thấy máu nóng sôi trào, lại nghĩ đến tu vi hiện tại so với kiếp trước. Quả thực cách biệt như ngày và đêm, không có cách nào thi triển ra được. Nhiệt huyết sôi trào trong lòng Tô Hàn giống như bị một chậu nước lạnh dội cho tắt ngúm. Ta bây giờ chỉ có khả năng thi triển bí thuật ở tinh vực hạ đẳng, mà cho dù là loại bí thuật này chỉ dựa vào tu vi của ta cũng phải tiêu hao rất lớn, chắc chắn hao tổn thọ nguyên. Tô Hàn ngẫm nghĩ. Theo như lời hắn thì bí thuật ở tinh vực hạ đẳng cũng không phải là bí thuật mọi người đều có thể nắm giữ. Nếu như người người có thể nắm giữ thì không gọi là bí thuật nữa, mà gọi là củ cải thuật. Ở tinh vực hạ đẳng thoát khỏi phàm cảnh, dùng linh khí trời đất, thuật pháp bắn sử dụng có thể gọi là linh pháp. Toàn bộ tinh vực hạ đẳng thì linh pháp rất nhiều, không biết là có bao nhiêu. Công pháp của thế hệ trước truyền thừa cũng có một số người có năng lực mạnh mẽ tự sáng tạo, sau ngàn vạn năm tạo ra vô số linh pháp như bây giờ. Mà bí thuật theo như lời Tô Hàn cũng có thể gọi là linh pháp, nhưng chắc chắn là phải là linh pháp đứng đầu trong toàn bộ tinh vực hạ đẳng. Thậm chí linh pháp Tô Hàn nắm giữ đó là kiếp trước, thời điểm hắn còn ở tinh vực hạ đẳng có vận số nghịch thiên, lại cộng thêm tinh thần kiên định mới thu hoạch được một số truyền thừa thời thượng cổ. Loại bí thuật này Tô Hàn không biết là trừ mình ra thì người khác có nắm giữ hay không, nhưng ít ra hắn cũng biết người nắm giữ bí thuật huyết tinh thì chỉ có một mình hắn thôi. Mà bí thuật dùng tu vi của Tô Hàn ở thời khắc này, long lực và nguyên tố ma pháp cộng với chân nguyên vẫn không gánh nổi. Bí thuật một khi thi triển thì sẽ không dừng lại, mà một khi long lực trong cơ thể bị rút sạch, ngay sau đó sẽ rút đi lực lượng linh hồn, mà lực lượng linh hồn chính là thọ nguyên. Trước lúc này, Tô Hàn chưa bao giờ nghĩ tới bản thân mình sẽ thi triển ra những bí thuật kia, bởi vì sự tiêu hao là quá lớn, thi triển một lần sẽ giảm đi rất nhiều năm thọ nguyên. Dùng 2.000 năm thọ nguyên hiện tại cùng lắm chỉ thi triển khoảng 3-4 lần, thọ nguyên sẽ hết. Đến lúc đó còn chưa trở về thánh vực, ở trong đại lục Long Võ hắn cũng không sống sót nổi. Bây giờ có đám huyết tinh này, thọ nguyên của ta có thể gia tăng lên rất nhiều, những bí thuật kia cũng đã có thể thi triển. Trong mắt Tô Hàn lấp lánh, thân thể hứng phấn đến mức run rẩy. Những bí thuật kia sẽ trở thành đòn sát thủ triệt để nhất của Tô Hàn. Trước lúc này Tô Hàn thi triển tất cả vốn liếng cũng chỉ có thể đánh giết Ngụy Hoàng Cảnh, mà như bọn Đoạn Vân Sơn có tông môn siêu cấp để làm chỗ dựa thì thân thể cất giấu nhiều thủ đoạn, có thể đánh nhưng không thể giết. Còn như là Đông Tổ, đừng nói là đánh, chỉ sợ trong nháy mắt sẽ bại, ngay cả khả năng chạy trốn sợ là cũng không có. Cùng là Ngụy Hoàng nhưng thực lực là chênh lệch rất xa. Mà có được những bí thuật kia, mặc dù không biết có giết được phân thân Đông Tổ hay không, nhưng ít ra gặp phải bọn Đoạn Vân Sơn, cho dù là có thánh tử thứ bảy ra tay ta cũng có khả năng chém giết. Tô Hàn hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn đám huyết tinh tràn ngập vẻ tham lam. Hạo kiếp, đồng thời cũng là tạo hóa đi. Nhìn đám huyết tinh trong tay mà trong lòng Tô Hàn sinh ra ý nghĩ to gan. Ta sắp ngưng tụ nguyên thần để đạt tới long thần cảnh. Đến lúc đó khi mà ngưng tụ thân thể, có thể tu luyện 9 lần, hóa phân thân thuật, dùng cái này để tu luyện ra 9 đại phân thân. Trước khi gặp được huyết tinh này ta cũng không nghĩ tới là đem phân thân rèn đúc cho cường hãn, thậm chí là thân thể của bản tôn cũng không hơn gì những người khác, chẳng qua là dựa vào tu vi. Nếu chỉ dùng lực lượng thân thể thì căn bản không cách nào chống lại được công kích của đối phương. Nhưng những huyết tinh này có thể gia tăng máu huyết, cường hóa thân thể, nếu như dùng nhiều thậm chí có thể khiến thân thể thành thánh. Nếu như có ngàn tỷ huyết tinh, khi ta ngưng tụ chín đạo phân thân, liền có thể nhanh chóng đem thể xác cường hóa. Nếu đúng như suy nghĩ này, vậy thì sau này, thậm chí lực lượng thân thể của ta có thể trở thành một lực lượng siêu việt. Huyết tinh để gia tăng khí huyết thấm sâu vào người Tô Hoàn. Huyết tinh vừa mới thôn phệ là một cấp bậc của bọn ma đồ thấp nhất. Mặc dù không thể khiến thể xác Tô Hàn xuất hiện biến hóa quá lớn, nhưng mà hắn có thể cảm giác được là mỗi một cố khí huyết cường hãn dung nhập vào cơ thể mình, khí huyết kia sẽ cấp tốc cải tạo thân thể, nhất là ngón tay cái trên tay phải, giống như những khí huyết kia đều ngưng tụ ở trên đó. Nhìn lại ngón tay vốn trắng nõn vậy mà bây giờ có chút trong suốt, Tô Hàn có thể cảm nhận được trình độ cường hãn của ngón cái so với các vị trí khác trên cơ thể rõ ràng là cường hãn hơn những chỗ khác một chút. Nếu dùng những cái này để gảy, để gợi thì cực kỳ đã đây. Thử lại lần nữa. Tô Hàn thở sâu, lại lấy ra huyết tinh cấp bậc ma chúng nuốt vào. Cấp bậc ma chúng thì tương đương long huyết cảnh trên đại lục Long Võ. Trong nháy mắt nuốt vào, Tô Hàn lập tức cảm giác được linh hồn cực kỳ sảng khoái, giống như suy nghĩ nhanh hơn rất nhiều, đầu óc thư thái và có rất nhiều sự tình chỉ cần nghĩ một cái là thông suốt. Đây là sự bổ sung linh hồn. Nhưng cả được gọi là thiên chi kiêu tử cũng không phải tư chất mạnh cỡ nào, mà là linh hồn của bọn hắn từ lúc sinh ra đã cực kỳ cường đại. Linh hồn mạnh mẽ nó có thể kéo việc suy nghĩ nhanh hơn. Sự việc mà người khác nghĩ không ra bọn hắn có thể dễ dàng thông suốt. Đồ vật người khác không thấy được bọn hắn có thể thấy. Cái này bên Tây nó gọi là minh ngộ. Căn bản mà nói chính là do linh hồn mạnh mẽ để làm gốc. Cùng đó Tô Hàn cảm giác tuổi thọ của mình tăng lên 5 ngày. So với huyết tinh ở cấp bậc ma đồ lại gấp tận 5 lần. Khí huyết nồng đậm ầm ầm bùng nổ trong cơ thể, cấp tốc dung nhập vào. Tô Hàn lập tức thi triển Long Linh Đế Thuật, đem nó hấp thu, dưới thần niệm điều khiển toàn bộ đều tiến vào ngón tay cái. Sau khi toàn bộ khí huyết đều tập trung vào ngón tay cái, đồng tử Tô Hàn bỗng nhiên co rút lại. Chỉ thấy ngón tay cái kia ban đầu trong suốt, giờ phút này bởi vì dung nhập khí huyết mà hơi lờ mờ đi, nó là bán trong suốt, bán mờ. Mà Tô Hàn mơ hồ từ trên mặt ngón tay cái cảm nhận được một cỗ khí tức khá là mạnh. Thân thể Tô Hàn trong dĩ vãng có thể nói chỉ là bình thường thôi, tuy là thân thể ma pháp từ ma pháp ngưng tụ ra, nhưng nếu không có tu vi ma pháp, không có long lực, không có chân nguyên, Tô Hàn cũng chẳng khác biệt gì so với một người bình thường. Giờ phút này, tuy toàn bộ thân thể thì vẫn như cũ, nhưng là trên mặt ngón tay cái lại khiến Tô Hàn cảm nhận được khí tức của long mạch cảnh, đó là khí tức tạo ra sau khi ngưng tụ khoảng đâu đó 6 đầu long mạch. Lực lượng trên ngón cái chẳng lẽ giờ phút này còn có thể so với long mạch cảnh sao? Tô Hàn híp mắt lại, nắm 4 ngón tay lại, chỉ dùng có mỗi ngón cái bỗng nhiên hướng xuống đất mà xuất trưởng. Một trưởng này, mặt đất cứng rắn giống như mặt biển lập tức lún xuống không hề có chút lực cản nào. Tô Hàn nhìn một màn này thì không khỏi hít vào một hơi, trong đôi mắt hắn hào quang kinh người. Ta đoán không sai, nếu lấy những công pháp tu luyện thân thể kia, muốn là trong thời gian ngắn tu luyện thân thể đạt tới cấp bậc 6 đầu long mạch như vậy, căn bản là không có khả năng. Hơn nữa dùng những công pháp kia tu luyện thân thể thì tiêu hao rất lớn, thậm chí là so với tu luyện tu vi nhiều hơn. Huyết tinh này. Tô Hàn nhìn huyết tinh này cảm giác u sầu khi mà biết hạo kiếp đã hoàn toàn buông xuống, không còn tồn tại nữa. Không biết là những người khác có phát giác được tác dụng này của huyết tinh hay không, dù sao vật này sau khi nuốt vào liền bổ sung khí huyết vô cùng mạnh mẽ. Tô Hàn thì thào lẩm bẩm. Người khác thì ta không biết, nhưng ít ra ta có thể trong hạo kiếp này lấy chiến dưỡng chiến, đệ tử Phượng Hoàng Tông ta cũng có khả năng. Tô Hàn có công pháp tu luyện thân thể, hơn nữa còn là công pháp cực mạnh. Chỉ cần đem công pháp này truyền xuống cho đệ tử Phượng Hoàng Tông tu luyện, vậy thì huyết tinh bọn hắn cũng có thể nuốt, cũng có thể cường hóa thể xác. Sau đó Tô Hàn lại thôn phệ huyết tinh cấp bậc ma linh, cấp bậc ma tinh cùng với ma anh. Sau khi nuốt huyết tinh ma anh thì toàn thân Tô Hàn chấn động. Lần này trong huyết tinh không chỉ có thọ nguyên khí huyết mà còn có cả một linh hồn. Nháy mắt khi thấy linh hồn này, Tô Hàn trực tiếp đứng lên, hô hấp cũng gấp rút, nhìn chằm chằm vào linh hồn kia đến không thể tin được. Linh hồn, nguyên thần, ha ha. Tiếng cười to của Tô Hàn từ sân cốc truyền ra. Có vô số đệ tử của Vượng Hoàng Tông nghe thấy, trong lòng cảm giác tông chủ chắc chắn là có đột phá hoặc có sự tình gì đó cực kỳ cao hứng mới phát ra tiếng cười như là cú ma gọi đêm vậy. Mà Tô Hàn ở đây cười đến không ngừng. Hạo kiếp, quả nhiên lại là tạo hóa. Ta vốn tưởng rằng chỉ có long thần cảnh ở trên đại lục Long Võ thì mới có nguyên thần. Mà ta muốn ngưng tụ ra chín đạo phân thân thì cần tất cả là 90.000 nguyên thần. Trước đó còn đang có chút đau đầu không biết đi đâu mà kiếm. Giờ phút này thì... linh hồn của vực ngoại thiên ma này vậy mà có thể thay thế được nguyên thần. Tô Hàn cười to, sắp xếp linh hồn kia, có thể cảm thụ rõ ràng là nó so với nguyên thần của long thần cảnh bình thường không có gì khác biệt. Mà bên trong tinh huyết của vực ngoại thiên ma cấp bậc thấp hơn thì không tồn tại linh hồn này. Điều này nói lên cái gì? Nói rõ, linh hồn này bản thân có thể so với nguyên thần. Tu sĩ tu luyện khi thời điểm đến long thần cảnh sẽ đem linh hồn của bản thân ngưng tụ thành nguyên thần. Cho nên một khi nguyên thần chết thì là thần hồn câu diệt không thể luân hồi. Công pháp tu luyện của vực ngoại thiên ma, Tô Hàn cũng ở trong trí nhớ của Địch Lạc Ma Thần biết được một chút, giờ phút này lại càng hiểu rõ hơn. Linh hồn có ở trong huyết tinh, nói trắng ra nó chính là nguyên thần. Ta không thể vô duyên vô cớ đi chạm sát long thần cảnh, nhưng mà vực ngoại thiên ma thì hố hố. Sát cơ trong mắt Tô Hàn đại phóng, tham lam cũng tràn ngập trong ánh mắt. Tham, đây là một loại cảm xúc mà ai cũng có, Tô Hàn cũng vậy. Thôn phệ huyết tinh ở cấp bậc ma linh, thọ nguyên của Tô Hàn tăng lên nửa tháng, cấp bậc ma tinh nửa năm. Thôn phệ huyết tinh cấp bậc ma anh, thì thọ nguyên của Tô Hàn tăng lên tới 3 năm. Cấp bậc càng cao, thọ nguyên gia tăng càng nhiều, từ 1 ngày đến 5 ngày, sau đó nửa tháng nửa năm, cho đến 3 năm thọ nguyên. Xem số lượng thọ nguyên thì người như Tô Hàn cũng phải hít vào một ngụm khí lạnh. Huyết tinh cấp bậc ma anh, ở trong không gian giới chỉ của hắn tất cả có 100 miếng. Đây là do lúc trước chém giết những vực ngoại thiên ma cấp bậc ma anh kia thu hoạch được. Chỉ 100 miếng huyết tinh liền có thể khiến cho thọ nguyên của ta gia tăng 300 năm. Thêm cả những cấp bậc khác, 20 vạn miếng huyết tinh này ít nhất có thể làm thọ nguyên của ta gia tăng hơn ngàn năm. Trầm ngâm một chút, Tô Hàn lại nâng tay phải lên, nhìn về phía ngón tay cái giấu dưới ống tay áo. Giờ phút này ngón tay đã toàn bộ trong suốt. Tuy nói là trong suốt nhưng vẫn có chút màu sắc nhàn nhạt giống như ngọc lưu ly vậy. Trông rất động lòng người. Mà giờ khắc này trên mặt của ngón cái phát ra khí tức là của long linh cảnh. Thân thể đột phá gần như không có bình cảnh, chỉ cần có đầy đủ nguyên liệu liền là đột phá ngay. Tô Hàn nhìn về phía xa xa. Vực ngoại thiên ma, lần này chính là tạo hóa của Tô Hàn ta, tạo hóa của Phượng Hoàng Tông ta. Người đâu? Tới đây. Tô Hàn mở miệng về phía đệ tử Phượng Hoàng Tông. Không bao lâu một tên đệ tử tới bên ngoài sơn cốc, không dám tiến vào, chỉ đứng đó. Cung kính ôm quyền nói, tông chủ, có gì phân phó? Vèo, một cái ngọc giản từ trong sơn cốc bay ra. Đem cái ngọc giản này khắc xuống, đệ tử của Phượng Hoàng Tông, mỗi người một phần, âm thanh chuyển ra ngoài. Vâng, đệ tử kia gật đầu đáp ứng, ngay sau đó lại có một cái ngọc giản bay ra. Tìm một tấm bia đá, đem cái ngọc giản này khắc lên. Trên có ghi chép công pháp tu luyện thân thể, các đệ tử đều có thể tu luyện. Vâng. Đệ tử kia sững sờ sau đó lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Hắn tự nhiên biết được tu luyện thân thể có ý nghĩa là gì. Đại vực Long Võ lúc trước không phải là không có cường giả tu luyện công pháp thân thể, tuy nhiên rất ít người thành công, mà một khi thành công thực lực cực kỳ cường đại, hơn nữa có thân thể bất tử kinh khủng đến cực điểm. Đi đi. Âm thanh của Tô Hàn lần nữa truyền ra. Đệ tử này vái một lạy về phía Tô Hàn rồi lập tức chạy đi như điên. Đối với công pháp này, hắn đã không kịp chờ đợi nữa. Sáng sớm ngày hôm sau, có một tấm bia đá sừng sững ở trong không gian của thánh tử tu di giới, đồng thời còn có rất nhiều ngọc giản được phân phát xuống cho từng đệ tử. Khắc trên bia đá chính là công pháp thân thể thành thánh, mà trong những thẻ ngọc được phát xuống thì ghi lại lời nói của Tô Hàn. Thánh thể côn bằng, có thể luyện thể đến thân thể thành thánh. Công pháp bao gồm 9 quyển, đây là quyển thứ nhất. Tu luyện công pháp này có thể cắn nuốt huyết tinh do vực ngoại thiên ma biến thành, mỗi cấp độ đều không giống nhau. Sau khi bị giết, vực ngoại thiên ma tự động sẽ hóa thành huyết tinh. Huyết tinh này gia tăng thọ nguyên, gia tăng máu huyết, và khí huyết kia chính là điểm mấu chốt để cho thân thể thành thánh. Nửa tháng nữa hạo kiếp sẽ tới, nhưng chuyện này đối với các ngươi mà nói vừa là hạo kiếp lại vừa là một loại tạo hóa. Giết chết vực ngoại thiên ma có thể giao nộp huyết tinh. Một huyết tinh cấp bậc ma đồ sẽ nhận được một điểm cống hiến tông môn, ma chúng thì 5 điểm, ma linh 10 điểm, ma tinh 50, ma anh có thể nhận được. Mà 500 điểm cống hiến tông môn đổi được côn bằng thánh thể quyển thứ 2, 1.000 điểm cống hiến tông môn đổi được quyển thứ 3, 2.000 điểm đổi được quyển thứ 4, 5.000 điểm đổi được quyển thứ 5, 1 vạn là quyển thứ 6. Linh hồn cấp bậc ma anh có thể nhận 500 điểm cống hiến và có thể cấp độ cao hơn 1.000 điểm cống hiến. Linh hồn cấp bậc đại ma thần có thể nhận được 1 vạn điểm cống hiến. Đệ tử đầu tiên có thể luyện được thân xác đến cấp bậc long thần cảnh sẽ được phong hào, ban thưởng 1 vạn điểm cống hiến. Đệ tử thứ hai đến long thần cảnh sẽ được phong hào ban thưởng 5.000 điểm. Đệ tử thứ ba có thể luyện thể xác đến cấp bậc Long Thần Cảnh cũng được Phong Hào ban tặng 3.000 điểm cống hiến. Bia đá xuất hiện cùng với ngọc giản kia được phân phát xuống, các đệ tử Phượng Hoàng Tông lập tức tụ tập trước tấm bia đá. Trong thẻ ngọc, Tô Hàn đã ban lệnh khiến máu nóng của bọn hắn sôi lên sùng sục. Bọn hắn biết rõ chém giết vực ngoại thiên ma có lợi ích cực kỳ to lớn, mà không phải giống như lúc trước. Không những là không được phép chém giết, thậm chí còn phải bồi thường. Mà bên trong hạo kiếp, chỉ cần mình có thể chém giết vực ngoại thiên ma, giết được càng nhiều thu hoạch càng lớn, tu vi càng có cơ hội nâng cao. Đây là suy nghĩ của Tô Hàn và cũng là một loại cổ vũ cho đệ tử Vượng Hoàng Tông. Giết được càng nhiều thì lấy được càng nhiều huyết tinh, mà huyết tinh càng nhiều lại càng lấy được nhiều điểm cống hiến. Điểm cống hiến càng nhiều lại có thể đổi được công pháp quân bằng thánh thể, làm mình càng cường đại. Đây là một cái vòng tuần hoàn kích phát lên dục vọng giết chóc trong lòng đệ tử Vượng Hoàng Tông, để bọn hắn cảm thấy là mình ở trong hạo kiếp không phải là trả giá vô ích. Đồng thời Tô Hàn cũng từ thời khắc này không còn một mực dùng lực lượng của bản thân để nuôi nhiều người Phượng Hoàng Tông như vậy nữa. Ban đầu xây dựng Phượng Hoàng Tông, Tô Hàn thì luôn phải chạy ngược chạy xuôi để tìm mọi thứ, công pháp hắn cho, lòng kỹ hắn cho, linh thạch cũng là hắn cho nốt. Bất luận tông môn nào nếu luôn cứ như vậy thì cũng sẽ diệt vong thôi, bởi vì một người không có khả năng nuôi sống cả một tông môn. Nhất là theo thời gian trôi qua, tông môn sẽ càng ngày càng mạnh, số lượng đệ tử càng ngày càng đông, số lượng cường giả càng ngày càng nhiều, mức tiêu hao càng ngày càng lớn. Cho dù tu vi Tô Hàn tăng lên rất nhanh, nhưng chung quy không thể lo được lượng tiêu hao cho mấy vạn người. Mà giờ khắc này, những tuyên cáo này lập tức khiến cho rất nhiều đệ tử trên dưới Phượng Hoàng Tông phải động tâm. Kể cả Thẩm Ly giờ phút này đã đạt đến Long Hoàng Cảnh cũng cực kỳ kích động. Ai cũng biết, thân thể cường hãn nếu như chiến đấu với người cùng cấp bậc thì chắc chắn là vô địch. Tự nghĩ mà xem, người đánh người ta mấy trưởng, người ta căn bản không bị thương. Mà người ta đánh ngươi mấy trưởng, chỉ cần bị đánh trúng, không chết cũng bị thương, thì đó là loại tình cảnh gì? Tuy nhiên, lúc trước trên đại lục Long Võ căn bản không có loại công pháp tu luyện thân thể cường hãn như thế này. Dung, bọn họ luôn dùng long lực là chính. Hơn nữa cho dù có thì lúc tu luyện tiêu hao rất lớn, dần ra kể cả là những cường giả cường đại kia cũng không chú ý đến nữa. Nhưng bây giờ công pháp Tô Hàn cho bọn hắn lại lấy vực ngoại thiên ma làm điểm mấu chốt, mà số lượng vực ngoại thiên ma nó còn nhiều hơn cả châu chấu. Đây chính là thời cơ tốt nhất để tu luyện thân thể. Đồng thời thu được huyết tinh, lại còn có linh hồn từ cấp bậc ma anh lên, cũng giúp cho thể xác và tu vi của Tô Hàn từng bước nâng cao. Từ một điểm này có thể nhìn ra được tác dụng của tông môn là một mối quan hệ hai chiều. Tô Hàn dựa vào những đệ tử này, mà những đệ tử này cũng phải dựa vào Tô Hàn, đây mới là nền tảng để tông môn tồn tại. Thời gian chuyển rời trong nháy mắt lại hai ngày trôi qua. Hai ngày này trong sơn cốc của Tô Hàn vẫn luôn hiện ra một màu đỏ như máu. Màu đỏ như máu kia là do vô số huyết tinh nổ tung, hóa thành khí huyết và thọ nguyên bị Tô Hàn nuốt chửng mà thành. Hai ngày này hắn dùng long linh đế thuật thôn phệ tổng cộng là 10 vạn miếng huyết tinh. Khí huyết của hắn bàng bạc đáng sợ, tuổi họ cũng tăng lên 500 năm. Giờ phút này nhìn lại, thể xác giấu dưới đám quần áo đã có quá nửa biến thành trong suốt. Một nửa thể xác này đã có thể sóng ngang với long linh cảnh. Khi toàn bộ thân thể hắn biến thành thông suốt thì không cần phải tu vi, chỉ dựa vào thể xác đấm phát lập tức có thực lực long linh cảnh. Còn chưa đủ, Tô Hàn lắc đầu, thần niệm quét vào không gian giới chỉ, bên trong chỉ còn có 10 vạn miếng huyết tinh. Thở sâu một hơi, thời điểm Tô Hàn đang định tiếp tục cắn nuốt thì bỗng nhiên có âm thanh của đệ tử từ dưới thung lũng chuyển tới. Bẩm báo tông chủ, Vân Thiên Thiên của Vạn Bảo Các đến, nó muốn gặp ngài. Vân Thiên Thiên, Tô Hàn sửng sốt một chút, trong đầu hiện ra thân ảnh có chút yêu mị với tướng mạo tuyệt mỹ và cặp mông tròn vo. Cũng đã rất lâu không gặp nàng. Tô Hàn lắc đầu cười một tiếng, thời điểm cuộc thi giữa các môn phái mở ra, trên bình đài của Tê Phượng Sơn có gặp một lần, Vân Thiên Thiên cũng chưa có hiện thân. Thậm chí ở trong cuộc thi Tô Hàn chưa từng nhìn thấy nàng, mà thêm một lần Phượng Hoàng Tông đi tới Như Ý Tông, thời điểm tiến vào truyền tống trận ở Vạn Bảo Các, Vân Thiên Thiên cũng không ở đó. Mở đại trận ra, để nàng tiến vào. Ta đợi nàng ở chủ điện, Tô Hàn nói. Vâng, các đệ tử kia đáp ứng rồi liền rời đi. Tô Hàn đứng dậy trầm ngâm một lát cũng rời khỏi thánh tử tu di giới. Thời điểm hắn tiến vào chủ điện thì đã có hơn 10 đạo thân ảnh đứng đó. Trong đó chỉ có một đệ tử Phượng Hoàng Tông chính là người ban lấy báo tin, còn lại đều do Vân Thiên Thiên đưa tới. Vân Thiên Thiên ngồi trên một cái ghế nhìn có chút lười biếng. Mấy năm không gặp nàng càng có thêm ý vị khiến cho người ta động tâm chỉ muốn đẻ sấn ra. Bốn phía của Vân Thiên Thiên có hơn 10 người ngồi. Tô Hàn hơi cảm nhận một chút thì trong lòng không khỏi chấn động. Hơn 10 người này tu vi thấp nhất cũng là long thần cảnh đỉnh phong, nhất là hai vị lão giả bên cạnh Vân Thiên Thiên, tóc tai trắng xóa, nếp nhăn đầy mặt, đôi mắt vẩn đục, cái lưng thì còng, nhìn như là đã bước nửa bước vào trong quan tài. Tu vi của hai người này Tô Hàn nhìn không thấu, có lẽ là Ngụy Hoàng, cũng có lẽ là Long Hoàng. Để chư vị đợi lâu, Tô Hàn mỉm cười ôm quyền. Vân Thiên Thiên đứng dậy quan sát Tô Hàn một chút, đôi môi anh đảo cười nhẹ. Nhiều ngày không thấy, Tô Tùng Chủ càng thêm uy phong nha. Bàn tiểu thư đã ở chỗ này chờ nửa canh giờ. Hai lão giả bên cạnh đều mở mắt ra, hướng về Tô Hàn khẽ gật đầu. Nếu như hôm nay mà đổi thành người khác thì ta chỉ sợ sẽ không tới gặp mặt họ. Tô Hàn cười nhạt rồi ngồi xuống vị trí của mình. Út sang một bên. Vân Thiên Thiên kiều mị trợn mắt nhìn Tô Hàn, như người nói, vậy ta còn phải cảm ơn ngươi sao? Không cần khách khí, Tô Hàn nhìn Vân Thiên Thiên. Người vẫn vô sỉ như vậy, Vân Thiên Thiên nói. Tô Hàn cười ha hả, rồi không có tiếp tục mở miệng nữa. Hai người trước này không phải là kẻ địch, hắn có thể nói là bằng hữu. Từ khi quen biết đến giờ, Vân Thiên Thiên chưa từng khiến cho Tô Hàn có ấn tượng gì xấu, mà Tô Hàn ở trong lòng Vân Thiên Thiên hiển nhiên cũng được xem là bằng hữu, bằng không thì cũng không thể nói tới nói lui với những từ ngữ không cố kỵ như vậy. Tuy nhiên, Phượng Hoàng Tông bây giờ so với mấy năm trước rất khác nhau. Đại trận ở tông môn ngươi, hai vị tộc thúc vân gia của ta, cũng không dám nói là có thể tùy tiện phá vỡ. Mắt của Vân Thiên Thiên sáng lên. Bên ngoài có cửu Vân Tiên huyễn trận, tuy bọn hắn không có trực tiếp oanh kích, nhưng hai lão giả kia dùng thần niệm quét qua, muốn xem kết cấu của cửu Vân Tiên huyễn trận này. Nhưng mà thần niệm vừa tiến vào cửu Vân Tiên huyễn trận liền trực tiếp bị bóp cho vỡ nát. Đừng nói là xem thấu được kết cấu của trận này, thứ mà bọn hắn thấy chỉ là một đám mây mù, không khác gì là đứng từ bên ngoài nhìn vào. Vân đại tiểu thư ngươi không phải là cũng tiến bộ không ít sao? Tô Hàn nhìn về phía Vân Thiên Thiên, khẽ cười nói. Tu vi đã đạt tới long thần cảnh hậu kỳ, mà mới mất bao nhiêu thời gian chứ? Mỗi lần gặp người tu vi đều thay đổi. Lần đầu tiên là long đan cảnh, lần thứ hai long đàn cảnh, là long thần cảnh. Lần này trực tiếp biến thành cường giả, Tô Mỗ cũng nhìn không thấu. Hạo kiếp bắt đầu, ta đây cũng phải hành động bất đắc dĩ. Ta không muốn người áp lực. Vân Thiên Thiên nũng nịu nói. Khóe miệng Tô Hàn nhếch lên, ngày càng cảm thấy Vân Thiên Thiên này đáng yêu. Không lãng phí thời gian nữa, hôm nay tới đây dự định cùng người thương lượng vài chuyện. Thân sắc của Vân Thiên Thiên nghiêm túc, trầm ngâm một lát, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn thẳng Tô Hàn mà nói. Bây giờ hạo kiếp long võ bắt đầu, rất nhiều thế lực làm phản, mà cho dù không làm phản thì cũng phong tỏa sơn môn, không cho đệ tử ra ngoài, cũng không cho người ngoài tiến vào. Nơi duy nhất không phong tỏa sơn môn cũng không làm phản là vùng đất khô, liên minh tu sĩ. Tô Hàn không mở miệng, lẳng lặng chờ Vân Thiên Thiên nói tiếp. Văn Bảo Các chính là một trong tam đại thương hội của đại lục Long Võ, mà Vân Gia Ta chính là chủ nhân phía sau của Văn Bảo Các. Vân Thiên Thiên lại nói, trước đó đại địa tế tự từng vì ngươi mà ra tay, việc này ta đã biết. Nghĩ đến lần đó ngươi cũng cần phải hiểu rõ thế lực Văn Bảo Các ta, thập đại tông môn nhỏ gộp lại cũng không thể so sánh được, thậm chí là trong 10 đại tông môn siêu cấp có mấy tông môn cũng không tồn tại trong thời gian dài như Vạn Bảo Các ta. Nói thẳng mục đích ra đi, Tô Hàn lúc này mới nhẹ giọng mở miệng. Vân Thiên Thiên lúc này dừng lại rồi cười nói, cũng tốt, hôm nay tới đây là bởi vì gia tộc nhìn chúng tiềm lực của Phượng Hoàng Tông, lại biết ta và ngươi là bằng hữu, cho nên liền lệ ta tới thỉnh cầu Tô Tung Chủ mang theo cả Phượng Hoàng Tông gia nhập vào Vạn Bảo Các. Nàng dùng từ thỉnh cầu hiển nhiên là hiểu rõ tính cách của Tô Hàn, ghét nhất là bị người khác uy hiếp. Tô Hàn sớm đã đoán trước, lúc này ánh mắt chớp động nói sang chuyện khác. Chư vị một đường đến đây rất là mệt nhọc, tôi tớ vậy mà cũng không chuẩn bị một chút trà rượu, là do Tô Mỗ thất lễ. Tô Mỗ lập tức liền chuẩn bị. Vân Thiên Thiên nhíu mày nhưng lại giãn ra rất nhanh. Mà hai lão giả kia thì liếc mắt nhìn nhau, mặt vẫn như cũ không có biểu tình gì. Nếu Tô Tùng Chủ muốn pha trà, thì trong tay ta cũng có một chút lá trà, loại tốt nhất. Vân Thiên Thiên cười cười lật tay một cái lấy ra một cái hộp ngọc. Tô Hàn nhìn về phía hộp ngọc, ở trong hộp ngọc này có một cỗ khí tức cực kỳ quen thuộc. Tô Tùng Chủ đoán một chút xem, đây là trà gì? Vân Thiên Thiên cười nói. Mắt của Tô Hàn sáng lên, huyết tinh trà. Nghe thấy lời ấy, Vân Thiên Thiên khẽ giật mình, mà hai lão giả kia cũng bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Tô Hàn. Một người trong đó khản giọng nói, Tô Tùng Chủ từng nhìn thấy loại huyết tinh này sao? Tô Hàn yên lặng không có trả lời. Nếu Tô Tông Chủ biết được đây là huyết tinh, tất nhiên là biết lai lịch của huyết tinh. Tuy nhiên, ta hơi nghi hoặc một chút. Hào kiếp của Long Võ còn chưa lan tới nơi đây. Tô Tông Chủ, ngươi từ đâu thấy được loại huyết tinh này? Vân Thiên Thiên cũng mở miệng hỏi. Tô Hàn mỉm cười thản nhiên nói. Mấy ngày trước đó ta từng đi Như Ý Tông một chuyến, cầm lục lưu lệnh của Như Ý Tông, đúng lúc gặp một trưởng lão tông môn ngũ lưu Kim Sơn Các. Lúc chiêu hàng Như Ý Tông, Tổ Mộ thuận tay giết chết và để lộ ra mấy tên vực ngoại thiên ma. Nghe được lời này, thân thể của Vân Thiên Thiên chấn động mạnh mẽ, mà hai lão giả kia trong mắt lấp lánh liếc nhìn nhau có chút không hiểu. Lời nói của Tô Hàn bình thản nhưng ai cũng có thể nghe được, hiển nhiên là Phượng Hoàng Tông đã tiêu diệt Như Ý Tông. Cho dù không có tiêu diệt hoàn toàn, nhưng có đủ khả năng lấy được lục lưu lệnh của Như Ý Tông, hiển nhiên là có thực lực diệt trừ Như Ý Tông. Mà tông môn lệnh bị Phượng Hoàng Tông lấy đi, thì Như Ý Tông sẽ lập tức giải tán. Đây cũng không phải then chốt, một tông môn lục lưu không quan trọng mà thôi. Dùng thế lực của Vân gia, tùy ý phái ra mấy người có thể nhẹ nhàng tiêu diệt. Mấu chốt là theo như lời Tô Hàn, hắn đã gặp phải vực ngoại thiên ma. Vực ngoại thiên ma sau khi tử vong mới có thể ngưng tụ thành huyết tinh, mà Tô Hàn dường như đã thấy qua huyết tinh, vậy thì chứng minh hắn đã từng chém giết vực ngoại thiên ma. Là do Thiên Thiên có chút thất lễ, Vân Thiên Thiên hít vào một hơi, chợt đem huyết tinh trong tay ném cho Tô Hàn cười nói, không biết dùng huyết tinh này pha trả mùi vị thế nào. Không tốt, Tô Hàn trực tiếp lắc đầu, hắn tiếp nhận huyết tinh, nhìn một cái là có thể nhận ra. Đây là huyết tinh cấp bậc ma tinh, tương đương với tu sĩ Long Đan Cảnh. Huyết tinh như thế hẳn là cực kỳ chân quý mới đúng. Vân Thiên Thiên này lại tùy tiện lấy ra như thế sao? Tô Hàn liếc mắt nhìn Vân Thiên Thiên, thấy vẻ mặt nàng cực kỳ bình tĩnh, trong lòng không khỏi càng thêm nghi hoặc. Là trong tay nàng có vô số loại huyết tinh này, hay là nàng căn bản không biết được tác dụng của huyết tinh? Nếu như là trường hợp đầu tiên thì Tô Hàn cũng không cảm thấy có vấn đề gì. Dù sao vị trí của Vân gia tiếp cận khu vực trung vực của Long Võ Đại Lục, nơi đó cũng sớm bùng nổ hạo kiếp, cường giả ra tay chém giết vực ngoại thiên ma, thu hoạch được rất nhiều huyết tinh, đây cũng không phải chuyện gì kỳ quái. Nhưng nếu như là lý do thứ hai, trong mắt Tô Hàn không khỏi tuôn ra hào quang kinh người. Huyết tinh này không có phương pháp sử dụng đặc thù, chỉ cần nuốt vào sẽ lập tức chuyển hóa thành thọ nguyên và khí huyết. Trong tay Vân gia loại huyết tinh này chắc chắn là không ít, càng là không có khả năng là chưa có người nào nuốt thử. Nếu bọn họ vẫn không biết tác dụng của huyết tinh, vậy thì chứng minh một điều, bọn họ nuốt vào là vô dụng. Vật này nói trần quý cũng trần quý, nhưng nói bình thường cũng bình thường. Vì sao ta nuốt vào có ích mà bọn hắn nuốt vào lại vô dụng chứ? Nghi ngờ trong lòng Tô Hàn lúc này là rất lớn. Hắn đang muốn mở miệng thì lại nghe Vân Thiên Thiên nói. Tô Tông Chủ nếu cũng lấy được huyết tinh này, vậy có biết tác dụng của huyết tinh không? Tô Hàn khẽ giật mình, hắn còn đang muốn hỏi Vân gia một chút là bọn họ có biết hay không đây. Hơi trầm ngâm một chút, Tô Hàn lắc đầu. Vậy thì tốt, đây chính là vốn liếng để Vân gia ta mở Phượng Hoàng Tông. Trên gương mặt xinh đẹp của Vân Thiên Thiên lộ ra cảm giác thành tựu, thoáng có chút hưng phấn mà nói. Ta có thể nói cho người biết, bên trong huyết tinh này có xương máu cực kỳ nồng đậm. Thời điểm chiến đấu đem huyết vụ này nuốt vào, có thể lâm vào trạng thái cuồng bạo, gia tăng thực lực. Huyết tinh đẳng cấp càng cao, xương máu càng nhiều, mà xương máu này nuốt vào càng nhiều, trạng thái cuồng bạo càng thêm kinh người. Tuy nhiên, sức thừa nhận của con người cũng là có hạn. Nếu như nuốt vào quá nhiều, chỉ sợ thực lực còn chưa tăng lên, trạng thái còn chưa biến đổi thì đã trực tiếp bạo thể mà chết. Chỉ những tác dụng này sau, Tô Hàn ngồi tại chỗ nhìn thần sắc Vân Thiên Thiên. Hắn còn tưởng rằng Vân Thiên Thiên cũng biết là huyết tinh này có thể gia tăng máu huyết và thọ nguyên, nhưng giờ phút này xem ra... Vậy người còn muốn nó có tác dụng gì? Vân Thiên Thiên cũng sửng sốt một chút. Dưới cái nhìn của nàng thì tác dụng của huyết tinh như thế này đã là cực kỳ kinh người. Vân gia cũng có tộc nhân từng thử nghiệm, nuốt huyết tinh cấp bậc ma đồ có thể gia tăng một thành thực lực, nuốt huyết tinh cấp bậc ma chúng có thể gia tăng hai thành, cứ thế mà luận ra. Bọn hắn chưa lấy được huyết tinh cấp bậc đại ma thần và ma chủ. Tuy nhiên, theo bọn hắn suy đoán, nếu là có thể nuốt huyết tinh cấp bậc ma chủ, tất nhiên thực lực phải tăng lên gấp đôi. Mấu chốt là cái loại gia tăng này nó không phân biệt tu vi. Long mạch cảnh nuốt huyết tinh cấp bậc ma chủ có thể gia tăng gấp đôi thực lực. Long hoàng cảnh mà nuốt vào cũng gia tăng gấp đôi. Long mạch cảnh gia tăng gấp đôi thực lực thì không quan trọng, nhưng mà long hoàng cảnh gia tăng gấp đôi thực lực thì đó là loại khái niệm gì? Tác dụng này có thể nói cực kỳ nghịch thiên. Vân Thiên Thiên còn tưởng rằng Tô Hàn sẽ kiếp sợ, không ngờ hắn lại có loại vẻ mặt này. Hẳn là Tô Tông Chủ xem thưởng tác dụng này sao? Vân Thiên Thiên mần mê khóe miệng, bất mãn nói, ngươi phải hiểu được, cấp bậc thấp nuốt loại xương máu này thì có lẽ tác dụng nhỏ, nhưng người có tu vi cao thâm nuốt vào thì có thể nói là cực kỳ nghịch thiên. Có lẽ thời khắc này Phượng Hoàng Tông còn chưa có cường giả kinh người, nhưng chỉ cần gia nhập Vạn Bảo Các ta, Vạn Bảo Các tất nhiên sẽ toàn lực bồi dưỡng. Được rồi, Tô Hàn khẽ lắc đầu. Phượng Hoàng Tông chỉ là Phượng Hoàng Tông, Vạn Bảo Các vẫn là Vạn Bảo Các. Người cự tuyệt ta? Đôi mắt Vân Thiên Thiên chừng lớn. Tô Hàn, Tô Bát Lưu. Vân Thiên Thiên nghiêm túc nói, hạo kiếp còn chưa lan tràn đến nơi đây, có lẽ ngươi không biết đến tình cảnh đó, nhưng ta có thể nói cho ngươi biết, chỉ dựa vào thực lực Phượng Hoàng Tông, một khi hạo kiếp tới căn bản không kiên trì được bao lâu. Hiện tại có rất nhiều tông môn đều đang tìm kiếm thế lực lớn trợ giúp, ta thiện ý tới tìm ngươi, ngươi lại còn cự tuyệt ta. Nàng thực sự nghĩ mãi không rõ Tô Hàn lấy tự tin gì mà cự tuyệt mình. Trận hạo kiếp này nó bao trùm khắp cả đại lục Long Võ, tình cảnh kinh khủng, thi cốt đầy rẫy, máu chảy thành sông, khắc sâu trong lòng Vân Thiên Thiên. Nàng cảm thấy Tô Hàn sở dĩ cự tuyệt mình là vì chưa thấy loại tràng cảnh đó, bằng không thì chưa cần mình mở miệng, Tô Hàn nhất định sẽ tìm Vạn Bảo Các che chở. Hạo kiếp cũng là tạo hóa. Tô Hàn nhìn Vân Thiên Thiên thật sâu, mà Vân Thiên Thiên đối với câu nói này hiển nhiên không hiểu và cũng không muốn tìm hiểu. Tạo hóa sao? Tô Hàn, ta xem, ngươi và ta là bằng hữu mới thành tâm thành ý tới mời ngươi. Rất nhiều tông môn muốn tìm Vạn Bảo Các che chở nhưng đều bị cự tuyệt, bởi vì Vạn Bảo Các ta căn bản không đem bọn hắn để vào trong mắt. Phượng Hoàng Tông có tiềm lực to lớn, điều này ta không thể không thừa nhận. Toàn bộ Vân gia ta cũng phải thừa nhận. Từ khi xây dựng, trừ lúc bị tông môn siêu cấp vây công thì chưa bao giờ cúi đầu. Với tông môn đồng cấp khác, dù nhiều hay ít đệ tử thì đều không phải địch thủ của Phượng Hoàng Tông. Nhưng ngươi phải hiểu được giờ phút này không giống ngày thường. Những vực ngoại thiên ma kia không sợ sinh tử, bọn chúng sẽ không quan tâm ngươi có phải đối thủ của chúng hay không, bọn chúng chỉ có một mục đích là giết mà thôi. Ngươi xem như không vì chính mình thì cân nhắc, cũng phải vì 5 vạn đệ tử Phượng Hoàng Tông mà cân nhắc, cũng phải vì thê tử của ngươi mà cân nhắc. Nghe nói đến chỗ này, Vân Thiên Thiên dừng lại một chút lại nói, nghe nói ngươi có hài tử rồi sao? Tô Hàn mỉm cười, trên mặt lộ vẻ tự hào. Một nam một nữ, nam là Tô Thanh, nữ, Tô Giao. Nói đến con mình, Tô Hàn vẫn luôn kiêu ngạo, mặc dù giờ phút này bọn chúng chỉ là hài tử vẫn còn chưa giúp cho phụ thân được gì. Vậy người thì càng nên vì bọn chúng mà suy tính. Vân Thiên Thiên chừng mắt. Ta thấy người rất yêu con của ngươi, nhưng ngươi cũng phải hiểu. Bọn hắn giờ phút này chỉ là hài tử, căn bản không có chút sức tự vệ nào. Nếu hạo kiếp đến sẽ trực tiếp bao phủ Phượng Hoàng Tông, số lượng vô cùng to lớn, người chắc chắn là không muốn thấy. Ta hiểu rõ ý của ngươi, Tô Hàn dừng lại, nhưng ta vẫn kiên trì với ý nghĩ của ta. Ngươi, sao ngươi lại bướng bỉnh như thế chứ? Vân Thiên Thiên gấp gáp. Nàng còn muốn nói thêm, nhưng lão giả bên cạnh lại hò nhẹ một tiếng. Tiểu thư, mong tiểu thư để vị trí gia tộc ở trong lòng. Vân Thiên Thiên hơi ngừng lại, giống như có điều kiêng kỵ, không nói thêm gì nữa. Nhưng bên trong ánh mắt nhìn Tô Hàn mang theo vẻ vội vàng, một bộ nghiến răng nghiến lợi. Tô Hàn có thể nhìn ra là Vân Thiên Thiên thực sự muốn tốt cho mình, muốn tốt cho Phượng Hoàng Tông. Nhưng hắn là Tô Hàn, đã từng là yêu long cổ đế, là thánh vực chi chủ. Nếu Tô Tông Chủ đã khăng khăng như thế, vài đám người lão phu cũng không ép buộc. Hy vọng thời điểm hạo kiếp đến, Tô Tông Chủ, Phượng Hoàng Tông có thể đánh đầu thắng đó, tung hoành thiên hạ. Hai lão giả kia đứng dậy nói một câu với Tô Hàn. Thấy bọn họ đứng dậy, Vân Thiên Thiên giống như có chỗ cố kỵ cũng phải đứng dậy theo. Nhưng hai tròng mắt của nàng vẫn đang ngó chừng Tô Hàn, cảm xúc vội vàng lại càng thêm nồng đậm. Có một loại cảm giác là chỉ tiếc rèn sắt mà không thành thép. Nàng nghĩ mãi không rõ là tại sao Tô Hàn lại cự tuyệt mình, chẳng lẽ thực sự không đem sinh tử của Phượng Hoàng Tông để ở trong lòng hay sao? Tô Tông Chủ, bảo trọng, chúng ta cáo từ. Hai lão già kia hướng Tô Hàn ôm quyền, chợt liếc mắt nhìn Vân Thiên Thiên, dường như tạo áp lực quay người hướng ra bên ngoài. Người là một tên hèn mặt, Vân Thiên Thiên nghiến răng nghiến lợi nói, tên khốn kiếp, không biết chịu trách nhiệm, vì tư lợi mà hèn mặt khốn kiếp. Nói xong câu này, Vân Thiên Thiên xoay người rời đi. Tô Hàn sờ mũi, lần đầu tiên hắn bị người ta mắng như vậy, nhưng mà trong lòng lại không sinh ra chút tức giận nào. Chờ một chút, thời khắc này Tô Hàn bỗng nhiên mở miệng. Bước chân của Vân Thiên Thiên dừng lại, lập tức quay đầu, hếch cằm nói, suy nghĩ kỹ rồi sao? Ta thấy ngươi chính là thiếu ăn mắng, không mắng ngươi thì ngươi sẽ không đáp ứng phải không? Tô Hàn trợn trắng mắt mà nói, các ngươi hôm nay không đến thì sau này ta cũng muốn đi Vạn Bảo Các một chuyến, hiện tại vừa vặn đỡ mất thời gian của ta. Làm gì? Vân Thiên Thiên bất mãn nói. Phượng Hoàng Tông ta mời Vạn Bảo Các gia nhập có được hay không? Tô Hàn lườm Vân Thiên Thiên một cái. Hắn đây là thật tâm, nhưng hiển nhiên Vân Thiên Thiên thậm chí toàn bộ Vạn Bảo Các chắc chắn sẽ không đáp ứng, cho nên nói tới nói lui cũng tùy ý, giống như là đang khiêu khích vậy. Gia nhập Phượng Hoàng Tông, hai lão giả kia ngây ngẩn cả người, nhưng Long Thần Cảnh khác cũng ngây ra, Vân Thiên Thiên cũng trực tiếp đứng ngây một cái cắn quốc. Tô Tông Chủ, Vạn Bảo Các ta có Phượng thiện ý đến đây mời Phượng Hoàng Tông gia nhập, ngày sau che chở cho các ngươi. Đợi chỗ này lâu như vậy đều là để ý mặt mũi của tiểu thư. Hai lão già kia sầm mặt lại gần như đồng thời nói, ngươi vậy mà đối đãi với chúng ta như thế, ngươi đang gây hấn với ta. Vân Thiên Thiên vọt tới, cánh tay vươn ra, bóp eo Tô Hàn hung hăng vặn một cái. Ta bóp chết ngươi, cái tên khốn kiếp này. Tô Hàn bị đau, bắt lấy cánh tay trắng nõn của Vân Thiên Thiên nhẹ nhàng kéo một cái. Vân Thiên Thiên đứng không vững, ngã thẳng vào trong ngực hắn. Cũng vào thời khắc này, một lão giả hử lạnh lập tức muốn xuất thủ, lại nghe Vân Thiên Thiên nói, đừng động thủ. Lão giả kia dừng động tác lại, bằng lãnh nhìn Tô Hàn. Các ngươi là thành tâm, ta cũng là thành tâm, các ngươi thiện ý, ta cũng là thiện ý. Tô Hàn bình tĩnh mở miệng, hiện tại các ngươi không rõ ý tứ của ta, nhưng ngày sau cuối cùng các ngươi sẽ rõ. Hiểu rõ ngươi cái quỷ, thả ta ra. Vân Thiên Thiên vùng vẫy rút tay ra, khuôn mặt có chút đỏ lên, người bóp ta đau. Tô Hàn liếc mắt nhìn Vân Thiên Thiên hơi trầm ngâm, phất tay lấy ra một cái ngọc giản. Tu luyện công pháp trên này, người sẽ hiểu rõ tác dụng chân chính của huyết tinh kia. Trên ngọc giản này ghi chép chính là côn bằng thánh thể. Tô Hàn suy đi tính lại cuối cùng xác định, nguyên nhân Vân gia không biết được tác dụng chân chính của huyết tinh là vì họ không được tu luyện công pháp luyện thể. Hoặc có thể là nói không phải không có, nhưng cho dù là có thì là cấp thấp. Căn bản không có cách nào hấp thu tinh huyết cùng thọ nguyên huyết tinh. Dù chưa thử nghiệm nhưng Tô Hàn có thể xác định chắc chắn là phải do lý do này. Đây là cái gì? Vân Thiên Thiên cầm ngọc giản tức giận nói, công pháp Vân gia ta có vô số, từ thấp đến cao cần cái gì cũng có, còn thèm cái này của ngươi sao? Mặc dù nói vậy nhưng nàng vẫn đem ngọc giản thu vào giới chỉ. Trên ngọc giản kia có thần niệm của Tô Hàn chỉ có thể xem một lần. Sau khi Vân Thiên Thiên nhớ kỹ quyển thứ nhất côn bằng thánh thể thì ngọc giản sẽ tự động tiêu tán. Hạo kiếp cũng là tạo hóa. Tô Hàn không trả lời, lần nữa lặp lại câu này. Vân Thiên Thiên vẫn có chút không rõ, nhưng nàng biết là Tô Hàn sẽ không dẫn Phượng Hoàng Tông gia nhập Vạn Bảo Các, đó là điều chắc chắn. Thế lực mà Vạn Bảo Các ta nhìn chúng, cho dù có tiềm lực to lớn cũng chỉ mời một lần, hy vọng Tô Tông Chủ sẽ không hối hận. Hai lão già kia hử lạnh một tiếng rời khỏi đại điện. Cửa chính của Phượng Hoàng Tông ta vĩnh viễn mở rộng đợi các ngươi, nhất là nữ tử xinh đẹp như ngươi vậy. Tô Hàn trừng mắt nhìn Vân Thiên Thiên. Cút sang một bên, Vân Thiên Thiên trợn trắng mắt đi theo hai lão già mà rời đi. Tuy nhiên thời điểm bước ra khỏi đại điện, thân ảnh nàng dừng lại, phất tay ném ra một cái dương bằng gỗ. Tiểu thư, không thể. Thấy một màn này, hai lão già kia vội vàng mở miệng. Đồ vật của ta, ta có thể làm chủ. Vân Thiên Thiên quay đầu nhìn Tô Hàn. Ở trong dương này có 100 miếng huyết tinh cấp bậc ma anh, coi như đổi lấy cái ngọc giản kia của ngươi. Vân Thiên Thiên ta không nợ nhân tình của người khác. Dứt lời, nàng dứt khoát bước ra ngoài, bay lên hư không. Cửu Vân Tiên Huyễn Trận ầm ầm mở ra, đám người Vạn Bảo Các rời đi. Là một nữ nhân có ý tứ đấy. Tô Hàn cười khổ một tiếng rồi mở dương, bên trong quả nhiên có 100 miếng huyết tinh mà lại thực sự là cấp bậc ma anh. Chờ nàng biết được tác dụng chân chính của huyết tinh thì liệu có hối hận hay không đây, nhưng mà hối hận cũng đã muộn rồi. Tô Hàn phất tay áo, cái giường biến mất. Ngày thứ hai, sau khi đám người Vân Tiên Tiên rời đi, bên ngoài Phượng Hoàng Tông lại có người tới. Người này là một gã trung niên, thân mặc áo bào màu tím, nhìn cực kỳ lộng lẫy. Thời điểm tới nơi thì phong trần mệt mỏi, lặn lội đường xa. Tông chủ Phượng Hoàng Tông, mau ra gặp ta. Nam tử trung niên đứng hư không phía trên đại trận trực tiếp hét to, âm thanh như sấm, truyền khắp cả bốn phương tám hướng. Tô Hàn đang ở trong thánh tử tu di giới trực tiếp mở mắt ra. Một khắc khi mở mắt, trong mắt Tô Hàn, hồng mang bạo phát, một cỗ lực lượng khí huyết bàng bạc tràn ngập ra. 100 miếng huyết tinh của cấp bậc ma anh, tác dụng so với huyết tinh cấp bậc khác lớn hơn quá nhiều, Tô Hàn thì thào. Toàn bộ thân thể hắn thì đã có 2/3 hóa thành trong suốt, chỉ cần nuốt thêm một ít huyết tinh thôi là toàn bộ thân thể đều có thực lực của Long Linh cảnh. Nhất Đao Cung sao? Tô Hàn ngước mắt nhìn về hư không, dường như có thể thấy nam tử trung niên kia, còn có thể thấy phía trước áo bảo tím có một thanh trưởng đao khí thế ngút trời. Nhìn người nọ, Tô Hàn không khỏi nghĩ đến Nam Cung Ngọc. Hơi trầm ngâm một chút, hắn rời khỏi thánh tử tu di giới, xuất hiện trên tường thành của đại điện tông môn. Cùng lúc đó lại có một bóng người lấp lánh tiến tới, chính là Nam Cung Ngọc. Người tìm ta. Tô Hàn nhìn nam tử trung niên kia, nhàn nhạt mở miệng. Lưu Sâm gặp qua thiếu công chủ. Nam tử trung niên kia căn bản không để ý tới Tô Hàn, mà hơi cúi đầu về phía Nam Cung Ngọc. Lưu lão không cần phải thế. Nam Cung Ngọc cũng đáp lễ. Nàng tuy là thiếu cung chủ nhưng lại không có chút kiêu căng nào. Tu vi của thiếu cung chủ. Ánh mắt nam tử trung niên quét qua Nam Cung Ngọc lập tức nhận ra nàng vậy mà đã đột phá đến Long Thần Cảnh. Ở bên trong Phượng Hoàng Tông có chút thu hoạch, Nam Cung Ngọc lộ ra nụ cười. Nghe thấy lời ấy, ánh mắt Lưu Sâm nhìn về phía Tô Hàn cũng nhu hòa một chút. Hôm nay tới đây có hai chuyện, Lưu Sâm nói. Chuyện thứ nhất là xem một chút xem thiếu cung chủ thế nào. Nếu thiếu cung chủ không có chuyện gì, thuộc hạ cũng an tâm. Chuyện thứ hai là ưu tiên thánh vực, sắp mở ra. Trước đó thông qua phương thức thi đấu tông môn để lấy giấy thông hành ưu tiên thánh vực. Có thể lấy được giấy thông hành cấp bậc gì thì cần xem trong các tông xếp thứ mấy. Tông môn thi đấu tối đa 1000 người, để cho công bằng. Những người đạt tới tu vi Long Thần Cảnh đỉnh phong và trên Long Thần Cảnh thì không được tham gia. Long Thần Cảnh tối đa 10 người, Long Đan Cảnh tối đa 100 người. Còn lại 890 người tu vi Long Đan Cảnh là được. Tông môn thi đấu tranh đoạt giấy thông hành tới ưu tiên thánh vực, không phân biệt cấp bậc tông môn. Từ tông môn cửu lưu cho tới tông môn siêu cấp đều có thể tham gia. Thời gian là 3 năm sau. Sớm thông báo cho các môn phái chuẩn bị sẵn sàng. 3 năm sau, lối vào ưu tiên thánh vực ở trên bầu trời trung vực mở ra. Mặc dù không thể tiến vào ưu tiên thánh vực, nhưng mà thông qua cửa vào này truyền tống những người tham gia tông môn thi đấu qua đó. Đợi khi tông môn thi đấu kết thúc, lấy được giấy thông hành, liền có thể tiến vào ưu tiên thánh vực. Những lời này, Lưu Sâm đều là nói với Tô Hàn. Sau khi nói xong, hắn lại nhìn về phía Nam Cung Ngọc. Thiếu cung chủ, ngươi ở chỗ này mặc dù cung chủ không lo lắng, nhưng ngươi dù sao, cũng là cung chủ Nhất Đao Cung. Tông chủ bế quan, ngươi chính là người chủ trì trên dưới. Trong khoảng thời gian ngươi không có, vẫn được đại trưởng lão giúp đỡ, mong rằng ngươi có thể sớm trở về. Nam Cung Ngọc hơi trầm ngâm. 3 năm sau, ưu tiên thánh vực mở ra, ta sẽ tới trung vực. Được. Lưu Sầm bần đắc dĩ gật đầu, hơi trầm ngâm một chút lại lật tay lấy ra một cái tinh thạch ném về phía Tô Hàn. Đây là địa đồ của chiến trường hoang cổ, nó cực kỳ rộng lớn, cho dù bằng vào thế lực Nhất Đao Cung ta cũng không thể khắc họa nổi 1%, nhưng thế này cũng đủ rồi. Tông môn thi đấu tiến hành trong hoang cổ chiến trường này. Chiếu cố thiếu cung chủ cho thật tốt. Cuối cùng Lưu Sâm nhìn Tô Hàn thật sâu, rồi thân ảnh chớp động hóa thành một vệt sáng tím vụt thẳng đến phương xa. Tô Hàn tiếp nhận tinh thạch ôm quyển cúi đầu về phía mà Lưu Sâm rời đi. Mỗi lần ưu tiên thánh vực mở ra, trước khi tông môn thi đấu thì các tông môn siêu cấp sẽ có cường giả tự mình hiện thân, thông chi cho các tông môn thấp hơn. Đây không phải một chuyện dễ dàng, dù sao muốn thông báo cho toàn bộ đại lục Long Võ thì cho dù là Long Hoàng Cảnh cũng cần tới mấy năm. Lưu Sâm hiển nhiên là phải tới không ít tông môn. Cho nên mới thấy hắn phong trần mệt mỏi như vậy. Địa đồ của hoang cổ chiến trường là cực kỳ chân quý, Tô Hàn đã được nghe nói qua. Chỉ có những bậc đại cường giả mới có thể khắc ra một số tuyến đường. Mà trong nhiều tông môn như vậy chỉ có 10 tông môn siêu cấp, cùng với Vạn Bảo Các, Long Võ Thương Hội, cùng những đại thế gia mới có được năng lực này. Cho dù là tông môn nhất lưu có được địa đồ thì cũng không hơn 10 cái, mà lại đều là phân tông của tông môn siêu cấp. Như Phượng Hoàng Tông, đừng nói là về cơ bản vẫn là tông môn bát lưu, cho dù thực sự phát triển đến lục lưu vẫn không thể có. Hết sức hiển nhiên, Lưu Sâm để ý mặt mũi của Nam Cung Ngọc mới có thể cho Tô Hàn một cái, hoặc cũng là nói đây là cung chủ Nhất Đao Cung, đã bày mưu. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt lại 10 ngày. Trong 10 ngày này, Vạn Bảo Các vẫn chưa đem linh thạch tới Phượng Hoàng Tông. Tô Hàn biết dùng những truyền tống trận kia, Vạn Bảo Các bây giờ không chỉ kiếm đủ tiền vốn mà đã có lợi nhuận. Thế nhưng ước định ban đầu hoàn toàn hết hiệu lực, nhất là thời điểm đương đầu với hạo kiếp. Dường như Sở Ninh Hải cho rằng Phượng Hoàng Tông không thể vượt qua hạo kiếp lần này, cho nên những linh thạch kia không cần phải đưa lại cho Tô Hàn. Đối với điều này Tô Hàn cũng không đi tìm phiền phức mà chỉ yên lặng. Giờ phút này không phải lúc đi tìm phiền toái, Hơn nữa, nói một cách tương đối, có huyết tinh rồi, thì những linh thạch kia đối với Tô Hàn không còn ý nghĩa. Còn 3 ngày nữa, Tô Hàn đứng trên tường thành nhìn tuyết trắng xa xa mà lẩm bẩm. Bây giờ là mùa hạ nhưng tuyết vẫn chưa tan. Thân xác Tô Hàn dẻo bảo đã hoàn thành biến thành trong suốt. Tuy nhiên dựa theo ý nghĩ của Tô Hàn, thân thể trong suốt cũng có thể biến lại như người bình thường. Thân thể hắn hoàn toàn có được thực lực của Long Linh Cảnh. Tu luyện thân thể không có bình cảnh, như vậy muốn tu luyện thêm thì phải xem có thu hoạch được nhiều tinh huyết hay không. Tô Hàn nhìn chằm chằm vào tuyết trắng, tâm tư có chút không có chút thấp thỏm nào, mà ngược lại càng có cảm giác chờ mong. Nếu như có đủ huyết tinh, nhục thể của ta nhanh chóng có thể siêu việt cả tu vi, bất luận là tu vi võ đạo hay tu vi ma pháp, những người tu chân khác sẽ càng thua xa. Tạo kiếp thật đúng là tạo hóa. Trong nháy mắt là 3 ngày trôi qua, sáng sớm ngày thứ 4, trên tường thành của Phượng Hoàng Tông đã đứng đầy người, tổng cộng hơn 50.000, đều đứng ở chỗ này. Nhưng nơi đây cực kỳ yên tĩnh, thỉnh thoảng chỉ vang lên những tiếng hít thở đều đều của đệ tử Phượng Hoàng Tông. Ánh mắt bọn hắn đang chăm chú dõi nhìn về nơi xa và nghiêm nghị trên mặt. Còn Tô Hàn tay chắp sau lưng, toàn thân áo trắng đứng giữa đám người. Bên cạnh hắn Tiểu Vũ Tuệ đứng thẳng, hai cánh tay nắm chặt tay của Tô Thanh và Tô Giao. Có lẽ giờ phút này để Tô Thanh Tô Giao nhìn thấy cảnh tượng thế này thì sẽ để lại bóng ma trong tâm trí của bọn hắn. Thế nhưng, nếu như muốn sống được ở thế giới này thì nhất định phải trả giá. Hiện tại chính là thời khắc tốt nhất để lịch luyện tâm tính cho bọn chúng. Nhất là Tô Thanh thì vẫn luôn nhí nha nhí nhảnh như con chó cảnh. Thời điểm tỷ tỷ, hắn, Tô Giao đang cảm ngộ tiên thiên thánh bia, hắn chẳng những là không chuyên tâm mà ngược lại còn quấy rối. Đến cuối cùng Tiêu Vũ Tuệ bất đắc dĩ phải đưa hắn đi chơi. Nếu cứ tiếp tục như thế, Tô Thanh cuối cùng biến thành hạng người, hoàn khố mất. Hắn là con của mình, tình cảnh này Tô Hàn không muốn thấy. Bây giờ hạo kiếp đối với Tô Thanh lại có lẽ là một loại quá độ rất tốt. Sau khi hắn cảm nhận được sự tàn nhẫn của chiến tranh thì mới hiểu được, ở trên thế giới này muốn sống sót phải nhựa vào thực lực. Ồ, giữa trời chẳng biết khi nào có tiếng gió thổi qua, rõ ràng là hư không đang sáng sủa nhưng mọi người lại cảm giác trời đất đột nhiên âm u xuống. Tới rồi, Tô Hàn mở miệng, trận hạo kiếp kinh thiên động địa này cuối cùng cũng đã lan tràn đến toàn bộ đại lục Long Võ. Tiếng nói của Tô Hàn vừa vang lên, tâm thần mọi người đều chấn động, đôi mắt nãy giờ chưa nháy cái nào, giờ thì lại chớp liên hồi. Cũng chỉ là mấy lần nháy mắt lại khiến bọn hắn hít vào một ngụm khí lạnh, vẻ mặt trong nháy mắt khó có thể hình dung. Chỉ ngay trước khi bọn họ nháy mắt, tuyết trắng vẫn còn ở đó, mà khi bọn họ nháy mắt lần đầu tiên, một mảnh tuyết trắng bắt đầu hòa tan. Nháy mắt lần hai thì một đạo ánh sáng huyết hồng kinh thiên từ tuyết trắng bỗng nhiên lao ra. Chớp mắt lần ba, giữa trời đất toàn bộ đều là màu huyết hồng, nơi ban nãy toàn là tuyết trắng thì hiện tại như một cái hồ nước, dòng nước đỏ như máu từ trong hồ tràn ra 4 phương 8 hướng. Nháy mắt lần thứ tư, có một cánh tay từ trong huyết hồng vươn ra. Cánh tay này không lớn chỉ như tay người thường, nhưng cánh tay duỗi ra từ trong hồ nước đỏ như máu lập tức khiến cho tất cả mọi người thân thể căng thẳng lên. Bọn hắn cẩn thận nhìn chăm chú, chỉ thấy sau khi cánh tay duỗi ra thì một cánh tay khác cũng thò ra ngoài. Ngay sau đó là một cái đầu huyết hồng tràn đầy dữ tợn, trồi lên. Sau đó nữa, một thân thể làm người ta buồn nôn với cái lưng đầy gai nhọn và hai chân to lớn. Ê! Tất cả mọi người lúc này đều hít vào một ngụm khí lạnh. Những gì bọn hắn thấy, giống như thân ảnh màu máu dữ tợn này không phải được ngưng tụ ra, mà nó cứ thế chui lên từ mặt đất. Chuyện này, đây là vực ngoại thiên ma sao? Trong lòng mọi người thì thào, bọn hắn thấy được khi một bóng người xuất hiện, dòng máu kinh người giống như không hề giảm bớt chút nào. Theo tuyết không ngừng bị hòa tan, nó còn càng ngày càng nhiều. Cái này phải có số lượng bao nhiêu chứ? Có người không kìm được mà mở miệng. Mà trong lúc hắn mở miệng, đạo thân ảnh dữ tợn đầu tiên xuất hiện, có đạo thứ hai, thứ ba cũng bỏ ra. Đạo thứ 100, 1000, 1000, vô cùng vô tận. Ban đầu bên ngoài tông môn là một vùng đất bằng phẳng trải dài ngàn dặm. Giờ phút này toàn bộ đều bị loại thân ảnh dữ tợn màu đỏ như máu kia chiếm cứ. Số lượng này căn bản đếm không hết, nó lít nha lít nhít. Từ bên trên nhìn xuống giống như một đám châu chấu màu đỏ máu. Chỉ thấy số lượng thôi đã tạo thành áp lực to lớn tràn ngập trong lòng đệ tử Phượng Hoàng Tông. Chung quanh ngàn dặm, ở nơi đây, đều bị loại thân ảnh này bao phủ. Cái này phải đến 10 vạn, 100 vạn hay là ngàn vạn đây. Tất cả mọi người lần nữa hít vào một ngụm khí lạnh. Đám vực ngoại thiên ma sau khi ngưng tụ ra thì vẻ mặt có chút ngốc trệ, giống như không rõ thế giới trước mắt. Sau khi một đạo thân ảnh cao tới ngàn trượng được ngưng tụ, thì ngốc trệ trong mắt chúng mới biến mất. Thân ảnh to lớn này có tướng mạo giống như đúc những vực ngoại thiên ma khác. Sau khi xuất hiện, vực ngoại thiên ma ở bốn phía vô thành vô tức biến mất, hóa thành một dòng máu ngập trời. Huyết thủy nhanh chóng ngưng tụ, tạo ra một cỗ kiệu màu máu kinh khủng. Tổng cộng có mấy chục vạn vực ngoại thiên ma liền vọt tới, đứng phía dưới kiệu nâng nó lên. Hống! Bóng người to lớn kia gào thét giống như đang ra lệnh. Hống! Ngay sau đó là vô số vực ngoại thiên ma, toàn bộ đều mở miệng, âm thanh gào thét kinh thiên động địa. Thậm chí ngay cả cửu vân tiên huyễn trận bao trùm Phượng Hoàng Tông cũng chấn động một cái. Mà đám người Phượng Hoàng Tông bên tai ong ong, cảm giác như không còn nghe thấy gì nữa. Vực ngoại thiên ma. Vẻ mặt tất cả mọi người thời khắc này triệt để băng lãnh. Vực ngoại thiên ma không còn phát ra tiếng thét, đệ tử Phượng Hoàng Tông cũng không lên tiếng. Giữa đất trời xuất hiện loại yên tĩnh khó tả. Mà trong yên tĩnh này tràn ngập một cảm giác đè nén đến khó thở. Mẹ, đó là cái gì? Một đạo âm thanh thanh thúy vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh. Đây là Tô Thanh mở miệng. Tiêu Vũ Tuệ biến sắc vội vàng vân tay, định ngăn chặn miệng của Tô Thanh. Đừng nói chuyện, thế nhưng đã chậm. Những vực ngoại thiên ma kia dường như nghe được âm thanh của Tô Thanh, nhất là vực ngoại thiên ma cao lớn ngàn trượng kia, bỗng nhiên quay đầu nhìn sang bên này. Ngay lúc đó, những vực ngoại thiên ma khác đồng thời quay đầu, từng đạo ánh mắt mang theo màu máu, mang theo vẻ giết chóc, mang theo lệ khí nồng đậm, nhìn chằm chằm vào trên người của đám Phượng Hoàng Tông. Trái tim tất cả mọi người thời khắc này vọt lên đến tận cổ. Ta muốn nói chuyện, người thả ta ra. Tô Thanh lại lần nữa mở miệng hơi giẳng ra, giống như cực kỳ bất mãn đối với việc Tiêu Vũ Tuệ bịt miệng của hắn. Sắc mặt Tiêu Vũ Tuệ đại biến, trong lúc mơ hồ có sự tức giận nói với Tô Thanh. Người sao lại không nghe lời như thế, có thể học một chút từ tỷ tỷ của ngươi hay không? Tỷ tỷ là tỷ tỷ, ta là ta, ngươi vì sao không cho ta nói chuyện chứ? Tô Thanh cãi lại. Hỗn láo! Nộ khí của Tiêu Vũ Tuệ bùng lên, một bàn tay đập vào mông Tô Thanh. Người đánh ta, mẹ, người đánh ta. Tô Thanh ủy khuất muốn khóc thành tiếng, lại bị Tiêu Vũ Tuệ bịt miệng. Tô Hàn liếc mắt nhìn Tô Thanh, trong lòng có chút thở dài. Mà những người khác cũng không oán trách Tô Thanh, bởi vì ai cũng biết là hạo kiếp sớm muộn cũng buông xuống, mà Phượng Hoàng Tông cũng không chạy thoát được. Hống! Bóng người cao lớn ngàn trượng, mi tâm có một ngôi sao đang vận chuyển. Từ trong trí nhớ của Địch Lạc thì Tô Hàn biết, thân ảnh cao ngàn trượng này là đại ma thần, cũng chính là tương đương với tu sĩ Long Hoàng Cảnh. Từ từ, vực ngoại thiên ma cấp đại ma thần mở miệng phun ra hai chữ. Từ từ, những vực ngoại thiên ma khác cũng hô lên. Từ từ đại ma thần sau, trong mắt Tô Hàn lộ ra hàn quang. Từ từ hô lên, hiển nhiên là tên của mình. Hắn vừa mới hiện thân, không hiểu ngôn ngữ của đại lục Long Võ, chỉ có thể nói ra tên mình. Thời điểm Tô Hàn mở miệng, từ từ đại ma thần nhìn thẳng về Phượng Hoàng Tông, khóe miệng nhếch lên, nha răng cười, cánh tay to lớn lâng lên, vung thẳng về phía Phượng Hoàng Tông. Nhất thời mặt đất rung động, vô số vực ngoại thiên ma giống như nghe được hiệu lệnh. Trong thần sắc mang theo vẻ hưng phấn, mang theo sự điên cuồng, mang theo sát cơ hủy thiên diệt địa, tất cả đều vọt về phía Phượng Hoàng Tông. Vì số lượng quá nhiều, thời điểm bọn hắn lao nhanh tới, mặt đất xuất hiện vết nứt. Ngay cả Phượng Hoàng Tông cách cả ngàn dặm cũng chấn động. Tới. Liên Ngọc Trạch nhìn chăm chú vào đám vực ngoại thiên ma, trong mắt hoàn toàn lạnh lẽo, chậm rãi phun ra một chữ. Chiến. Tất cả đệ tử Phượng Hoàng Tông cũng thét lên. Chiến. Sát cơ ngập trời. Ngươi có biết đây là cái gì không? Tô Hàn một phát bắt được Tô Thanh, chân đạp mạnh xuống đất vọt thẳng ra ngoài tường thành. Vi phụ hiện tại sẽ nói cho người biết những thứ này là cái gì? Tô Hàn, ngươi... Thấy Tô Hàn bắt Tô Thanh lao ra khỏi tường thành, Tiêu Vũ Tuệ giật nảy mình, lập tức mở miệng. Đó dù sao cũng là con trai ruột của nàng. Ở phía ngoài có rất nhiều vực ngoại thiên ma, có thể nói nhiều vô tận, mà trên thân mỗi tên đều tản ra huyết tinh và khí tức sát phạt cực kỳ nồng nặc. Loại khí tức này ngay cả Tiêu Vũ Tuệ cũng sợ hãi, chớ nói chi là Tô Thanh mới có mấy tuổi, vẫn còn là hài tử, cái gì cũng không biết. Mắt thấy Tiêu Vũ Tuệ cũng muốn bay theo, Tiêu Vũ Nhiên vội vàng đem nàng giữ chặt. Khẽ nói, Tô Hàn biết đó là con của ngươi, cũng là con của hắn mà. Thế nhưng, Thanh Nhi còn nhỏ như vậy, Tiêu Vũ Tuệ gấp đến rơi nước mắt. Tiêu Vũ Nhiên khẽ lắc đầu không có tiếp tục mở miệng, trong lòng thì lại thở dài. Nàng hiểu rõ là cũng bởi vì Thanh Nhi còn nhỏ cho nên giờ phút này, Tô Hàn mới có thể dùng loại phương thức này để giáo dục hắn. Thì Tính cách của Tô Thanh vốn có chút nghịch hướng, nếu như giờ phút này không áp chế cái loại nghịch hướng kia lại, sau này có thể không trở thành loại người vô học phách lối, nhưng chắc chắn sẽ trở thành một kẻ vô pháp vô thiên. Mà Tô Hàn thời điểm lao xuống tường thành, Tô Thanh trong tay hắn khuôn mặt nhỏ trắng bệch, có mùi huyết tinh kinh người hủy thiên diệt địa, muốn áp chế hai người, nhất là càng tiếp cận với vực ngoại thiên ma, càng có thể thấy rõ khuôn mặt dữ tợn của bọn chúng. Chỉ có mỗi khuôn mặt đã khiến toàn thân Tô Thanh đều run rẩy, mà dưới khí tức áp chế kia, nó càng sợ hãi khóc giống lên. Ta muốn trở về, ta muốn mẹ ta, mẹ ơi! Tô Thanh quay đầu gào khóc. Tiêu Vũ Tuệ nghe được tiếng khóc này, tim giống như bị dao đâm, nhưng nàng bất lực. Im miệng, Tô Hàn quát, ngươi là một nam hài, ngày sau trưởng thành sẽ là một đại nam nhân, một nam nhân đỉnh thiên lập địa. Ngay cả chút kinh hãi ấy cũng không nhịn được thì còn gì là nam nhân, còn nói gì đỉnh thiên lập địa nữa. Thời điểm nói chuyện, bước chân Tô Hàn nhẹ đạp hư không, thân ảnh như một ngôi sao băng, oanh một tiếng vọt vào trong bảy vực ngoại thiên ma. Đám vực ngoại thiên ma vô tận ngay lập tức gần trong gang tấc, con mắt của Tô Thanh trợn to, giết chóc và huyết tinh đập vào mặt khiến mọi suy nghĩ đều ngừng việc vận chuyển. Nếu thời khắc này Tô Hàn đem nó ném vào trong bảy vực ngoại thiên ma, thì nó ngay cả chạy trốn cũng không chạy được, vì toàn thân đã cứng ngắc rồi. Oanh! Khí tức kinh người từ trên người Tô Hàn bạo phát ra, tay trái hắn mang theo Tô Thanh, còn tay phải, thần đao cực dạ xuất hiện, trực tiếp qua đào mang nổ vang, thời điểm hoàn toàn hiện thân, quét ngành bốn phía. Phốc! Từng đạo máu tươi màu lục từ trên thân vực ngoại thiên ma bắn ra, thân ảnh của bọn chúng dưới cực dạ thần đao trực tiếp bị phách thành hai nửa. Chỉ một đao thôi nhưng ít nhất có mấy trăm vực ngoại thiên ma tử vong, thi thể của bọn chúng hóa thành xương máu ngưng tụ thành huyết tinh đều bị Tô Hàn thu lấy. Tô Thanh nhìn thấy mà ngây người, nó mới chỉ hai tuổi, không có quá nhiều suy nghĩ, nhưng một chớp mắt kia nó cảm thấy mình hẳn phải chết bởi vì đang có vô số thân ảnh dữ tợn xông lên. Nhưng phụ thân của mình lại dùng một đao bổ đôi toàn bộ những thân ảnh tới gần mình. Trong nháy mắt bốn phía quanh mình không còn một tên vực ngoại thiên ma nào. Thật là lợi hại. Trong mắt Tô Thanh vẫn còn sợ hãi, nhưng dưới sự sợ hãi này lại có một loại hào quang sáng tỏ đang từ từ hiện lên. Hống! Nhưng vực ngoại thiên ma kia nó hùng hãn không sợ chết, tới gần Tô Hàn bị đánh giết, nhưng lại không khiến cước bộ của bọn chúng dừng lại chút nào. Từng đạo thân ảnh tựa như nước lũ, dường như chỉ có một mục tiêu là Tô Hàn. Toàn bộ đều mãnh liệt xông tới. Út! Tô Hàn thét to, từng đao chém xuống, đao mang kinh người. Từ lúc bắt đầu chỉ dài 10 trượng, nhanh chóng biến thành trăm trượng, rồi khuếch tán ra ngàn trượng. Toàn bộ vực ngoại thiên ma tới gần Tô Hàn, tới gần Tô Thanh, đều bị quét ngang. Toàn bộ vực ngoại thiên ma tiếp cận đều bị chém thành hai nửa, hóa thành huyết tinh. Tuy rằng người mới chỉ có 2 tuổi, nhưng ở trong tinh không, những hài tử 1-2 tuổi, cái gì cần biết thì đều đã biết hết. Bọn chúng đều cố gắng tu luyện, chỉ cần biết đi thì sẽ tham gia những lần lịch luyện máu tanh. Ngươi biết bọn chúng là vì cái gì không? Âm thanh của Tô Hàn quanh quẩn bên tai Tô Thanh. Có người nói bọn chúng là vì để cao tu vi, có người nói bọn hắn vì muốn tranh đoạt với trời, nhưng theo vì phụ thấy, bọn hắn chỉ vì hai chữ, chính là sống sót mà thôi. Ngươi sinh ra ở Đại lục Long Võ, đây là mệnh của ngươi. Đại lục Long Võ là nơi cường giả vi tôn, nhất là bây giờ, vào thời khắc phải đương đầu với hạo kiếp, nếu như người muốn sống, thì người khác sẽ phải chết. Cho dù là trong chốn phàm nhân, giữa người với người còn tính kế nhau, ngươi muốn sống cả đời bình thường là điều căn bản không có khả năng. Mà ngươi làm con trai của Tô Hàn ta, những tu sĩ không có điều kiện tu luyện, vẫn không để ngươi vào mắt. Hôm nay, vi phụ dùng hành động thực tế nói cho ngươi biết, nếu như ngươi không kiên nhẫn tu luyện, ở thời khắc mấu chốt, đến cùng sẽ không làm được việc gì. Từng tiếng nói truyền vào lỗ tai của Tô Thanh cũng truyền đến tường thành, truyền đến tất cả mọi người trên đó. Thân thể mềm mại của Tiêu Vũ Tuệ rung động, nước mắt chảy ra. Trong lòng Tiêu Vũ Nhiên than nhẹ, nói với Tô Giao. Giao Nhi, nhớ kỹ lời nói của phụ thân ngươi, bất luận hắn làm cái gì, hắn vẫn là phụ thân của các ngươi, cũng là vì tốt cho các ngươi. Tô Giao đang thở phì phò nhìn Tô Hàn. Đệ đệ bị Tô Hàn bắt lấy, Tô Giao tự nhiên là không vui. Tuy nhiên nghe được lời nói của Tiêu Vũ Nhiên, Tô Giao sửng sốt một chút, vẻ mặt không vui dần tán đi. Tông chủ luôn nghiêm khắc đối với chúng ta, đối với con của hắn cũng nghiêm khắc như thế. Tục ngữ nói, có bị đánh đòn thì mới thành người. Tông chủ cung cấp điều kiện cho Tô Thanh và Tô Giao tu luyện, đã cho bọn họ điểm khởi đầu cao hơn người khác rất nhiều. Nếu như hiện tại còn không chịu tu luyện, thì ngày sau hối hận cũng không còn kịp nữa. Thành Nhi thật đáng thương,

đến cùng đạt được bao nhiêu, việc này ta mặc kệ. Bàng Phong trong lòng hơi nhúc nhích một chút, cái dự cảm không tốt lại dâng lên. Tô Hàn càng nói vậy, hắn lại càng cảm thấy chột dạ. Có lẽ người khác không hiểu rõ Tô Hàn, nhưng tông chủ của mình, Bàng Phong làm sao có thể không hiểu rõ. Được, bắt đầu nói từ khi ngươi vào tông. Tô Hàn lần nữa nhìn về phía Liên Ngọc Trạch thản nhiên nói, chỗ ngươi hẳn là đều có ghi chép chứ. Liên Ngọc Trạch gật đầu, hắn tự nhiên biết là Tô Hàn muốn biết cái gì và đã sớm chuẩn bị kỹ càng, liền nói ngay. Bàng Phong, thời điểm đồ thân các xây tông môn đã vào tông, tu vi là long mạch cảnh mở ra bốn đầu long mạch. Âm thanh quán rất lớn có thể làm tất cả mọi người nghe được. Ba tháng sau khi nhập tông, được tông chủ ban cho công pháp, mở ra 20 đầu long mạch, sử dụng 130 miếng đan dược, linh thạch là 3.858 khối, thu được một kiện vũ khí cấp bạch ngân hạ phẩm. Vào tông 6 tháng, tu vi đột phá long huyết cảnh, sử dụng 327 miếng đan dược, sử dụng linh thạch là 9.444 khối, thu được một kiện vũ khí là bạch ngân trung phẩm. Sau khi vào tông 1 năm, thẳng đến bây giờ đã sử dụng 4.563 miếng, linh thạch sử dụng gần 5 vạn, thu hoạch được 6 kiện vũ khí, trang ngự phòng ngự là 3 kiện. Lời này vừa dứt, mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Không ai nghĩ tới là chỗ Liên Ngọc Trạch lại có ghi chép rõ ràng như vậy. Mà Bàng Phong thì cắn răng quát Liên Ngọc Trạch. Đại trưởng lão, ngươi phải nhớ rõ là đây là chuyện đương nhiên, nhưng đây không phải là điều mà ta nên có được sao? Ta sử dụng những tài nguyên này, tu vi cũng đã đột phá long đan cảnh, không lãng phí vô ích. Liên Ngọc Trạch không có mở miệng, chỉ là nhìn về phía Tô Hạ. Những người khác cũng đều nhìn về phía Tô Hàn, dường như chờ đợi Tô Hàn mở miệng. Dưới sự vạn chúng chú mục, Tô Hàn thản nhiên nói, những tư nguyên này đều là bản tông đưa cho ngươi, xác thực ngươi cũng không lãng phí. Nhưng ngươi nói cho bản tông biết, ngươi là một cái long đan cảnh thì nên làm ra dạng cống hiến gì với Phượng Hoàng Tông. Bàng Phong khẽ giật mình, chợt nhớ tới là việc chính mình vỏn vẹn chỉ hối đoái 5 quả huyết tinh, theo như lời Liên Ngọc Trạch trước đó. Cũng vào thời khắc này, Tô Hàn lại lần nữa mở miệng. Vực ngoại thiên ma cấp độc ma đổ tương đương với long mạch cảnh, ma chúng tương đương với long huyết cảnh. Ngươi nói đây là tất cả huyết tinh ngươi lấy được, vậy ngươi tới nói cho bản tông. Ngươi đường đường là một cái long đan cảnh trong cuộc chiến vừa rồi. Dưới tình huống đếm được tông môn tử vong 2.000 người, ngươi chỉ giết 4 cái long mạch cảnh và 1 cái long huyết cảnh cho sao. Ngươi tới nói cho bản tông biết, loại long đan cảnh này như ngươi, Phượng Hoàng Tông ta cần ngươi để làm gì? Một câu cuối cùng tạo thành hồi âm quanh quẩn khắp sơn cốc, càng quanh quẩn trong lòng của mọi người. Bàng Phong sắc mặt tái nhợt, sau đó lùi lại mấy bước, ánh mắt nhìn ra bốn phía như một ánh mắt bốn phía nhìn tới như ngân châm đâm vào trên người hắn, khiến cho hắn cực kỳ khó chịu. Hắn rốt cuộc minh bạch là Tô Hàn vì sao biết rõ mình lấy được nhiều, chứ không có khả năng chỉ có huyết tinh đó nhưng mà lại không truy cứu, bởi vì mặc kệ hắn như thế nào, Tô Hàn đều có lời để nói, bởi vì chính hắn từ trên mặt bản chất đã không chiếm lý rồi. Bàng Phong còn muốn mở miệng nhưng trong lúc nhất thời, căn bản không tổ chức nổi cái ngôn ngữ hữu hiệu nào, lại càng không nghĩ ra được lý do kiếm cớ hợp lý để giúp mình thoát qua được lời hoang đường ban nãy. Những người khác đều trong lúc này trầm mặc, không biết là trong lòng đang suy nghĩ cái gì. Từ lúc ngươi gia nhập vào Phượng Hoàng Tông đã hao phí rất nhiều đan dược và linh thạch, cho dù là vũ khí trang bị thì bản tông cũng chưa từng keo kiệt, những vật này từ đâu mà tới. Đến bây giờ, Phượng Hoàng Tông khó xử, đến lúc ngươi nên chân chính cống hiến, ngươi lại nói với bản tông, ngươi giết 4 long mạch cảnh và 1 long huyết cảnh sao? Bản tông tốn tài nguyên to lớn như thế bồi dưỡng cho ngươi, ngươi lại chỉ làm ra một chút cống hiến này, ngươi còn mặt mũi nào mà muốn tài nguyên từ bản tông nữa? Dòng Tô Hàn một câu rồi lại một câu chuyển ra, từng chữ rơi xuống, từng câu âm vang, đánh thẳng vào tim gan. Tất cả mọi người hiểu rõ Tô Hàn đang giết gà dọa khỉ, dù rằng từ ngữ này không nên dùng trong tông môn của mình. Nhưng một cái tông môn khổng lồ sẽ có những khối u độc. Điểm này Tô Hàn ở kiếp trước đã trải nghiệm khắc sâu. Ở kiếp trước khi hắn trưởng thành, tông môn càng lúc càng lớn, có vô số khối u ác tính bị Tô Hàn từng cái rút ra. Nhưng cuối cùng vẫn có một khối u ác tính lớn nhất đã gạt được con mắt của hắn. Đó là Chúa Tể Nguyên Linh, bây giờ làm chủ thánh vực rồi. Tô Hàn biết rõ khối u ác tính đối với tông môn ảnh hưởng lớn đến mức nào. Hắn cũng đã sớm nghĩ đến việc này. Cho nên hôm nay, ngay trước mặt đệ tử toàn tông, vừa vặn giết gà dọa khỉ. Ta Phượng Hoàng Tông đã chết qua một lần. Bàng Phong bỗng nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt có chút u ám. Lúc trước ngài trêu chọc tông môn siêu cấp, từng có cường giả Long Hoàng Cảnh tự mình ra tay. Ngay lúc đó xém chút diệt đi đổ thần các, mà lúc đó ta từng bỏ mình. Thật sao? Tô Hàn bình tĩnh nói, vậy thì bây giờ vì sao ngươi còn sống? Ta... Ngươi cái gì? Ngươi có thể còn sống là bởi vì bản tông dùng lực lượng tính mạng của một người đi tranh đoạt được rất nhiều linh thạch, hào phí cực lớn. Còn có ngươi và những người chết khác toàn bộ được cứu trở về. Lời này nói ra cả đám lại lần nữa yên lặng. Việc này thì đệ tử thế hệ trước đều biết, càng được lưu truyền rộng rãi, làm những đệ tử mới gia nhập cũng biết tới việc này. Cũng bởi vì việc này mà khiến cho địa vị Tô Hàn trong lòng rất nhiều đệ tử càng cao, càng có nhiều tán tu muốn gia nhập Phượng Hoàng Tông. Toàn bộ đại lục Long Võ duy nhất có thể phục sinh đệ tử chỉ sợ cũng chỉ có tông môn siêu cấp Thánh Ma Điện. Mà Thánh Ma Điện phục sinh cuối cùng chỉ là truyền thuyết, không có trở thành đệ tử Thánh Ma Điện, không có ở trong đó mà chết qua một lần thì ai cũng không biết đến cùng họ có chân chính phục sinh hay không. Trước đó người gia nhập Phượng Hoàng Tông vỏn vẹn chỉ có 4 đầu long mạch, nếu không có tài nguyên chỉ sợ cả đời cũng không đạt tới độ cao bây giờ. Mà những tư nguyên này là bản tông đưa cho ngươi, tương đương với để cho ngươi tân sinh một lần. Ngươi ở Phượng Hoàng Tông chết qua một lần, bản tông phục sinh ngươi, lần nữa cho ngươi tân sinh. Trước sau cộng lại, bản tông đã cho người 2 lần tân sinh, mà ngươi cho Phượng Hoàng Tông chỉ vỏn vẹn 1 lần tử vong. Lời nói của Tô Hàn có chút lãnh đạm. Ngươi nói cho bản tông là bản tông ở trên thân thể ngươi trả giá nhiều, hay là ngươi ở Phượng Hoàng Tông trả giá nhiều hơn? Những tài nguyên đó cũng không phải lực lượng một mình ngươi thu hoạch được, mà rất nhiều đệ tử Phượng Hoàng Tông ta cùng nhau thu hoạch được, cho nên có quyền lợi được phân phối. Bàng Phong lộ ra vẻ mặt dữ tợn, mơ hồ trong đó có chút bộ dạng điên cuồng. Nếu không có bản tông, ngươi làm sao mà đạt tới trình độ bây giờ? Nếu không có bản tông, ngươi làm gì có thực lực để thu hoạch những tài nguyên kia? Tô Hàn lạnh lùng nói, trước đó, nếu như bản tông không cho ngươi những tư nguyên này, thực lực của bản tông bây giờ cũng tuyệt đối không chỉ ở loại trình độ này đâu. Những tài nguyên kia, bản tông dùng lực lượng một người cũng đều có thể thu hoạch được. Trong lời nói này, mang theo uy áp khiến trong lòng Bàng Phong kinh hoàng, khí thế toàn thân đang tăng lên đã triệt để bị đè ép xuống. Người đâu? Lại đây. Tô Hàn phất ống tay áo. Huyết tinh trên người Bàng Phong, hắn nguyện ý giữ lại thì để hắn giữ. 5 huyết tinh đổi trước đó cũng đều trả lại toàn bộ, thu hồi lại điểm cống hiến tông môn. Từ nay về sau, hắn không còn là đệ tử Phượng Hoàng Tông ta nữa. Không. Sắc mặt Bàng Phong trắng bệch phù một tiếng quỳ trên mặt đất. Tông chủ, đệ tử sai rồi. Là đệ tử không túng, mong tông chủ tha thứ. Và mặt của Tô Hàn lạnh lùng không để ý tới. Vù, có mấy cái bóng lao ra, chính là đám người tinh không thần vệ. Thấy Tô Hàn không mở miệng, trong lòng thở dài, nhưng vẻ mặt lại lạnh lùng, tóm Bàng Phong lên, thân ảnh hư ảo rời khỏi tu di giới. Tình hình bên ngoài hiện nay chỉ cần trục xuất Bàng Phong ra khỏi tông môn, dựa vào tu vi long đan cảnh quán, sợ là không sống quá 10 hơi thở. Những người khác nhìn thấy cảnh này toàn thân rét run, nhất là những đệ tử trước đó kêu gào không công bằng, lúc này đều ngập miệng lại. Còn có người nào cảm thấy mệnh lệnh của bản tông là không công bằng không? Tô Hàn nhìn quanh một vòng, thản nhiên nói, nếu vẫn cảm thấy như thế thì cứ mở miệng, bản tông sẽ không cần huyết tinh trên người các ngươi, lại càng không muốn tài nguyên mà các ngươi đã từng sử dụng. Nhưng mà Phượng Hoàng Tông tuyệt đối không phải nơi mà các ngươi nên ở. Không có người nào mở miệng, hoàn toàn yên tĩnh. Một tông môn cuối cùng không phải chỉ do một người làm việc. Việc này các ngươi phải biết. Giọng nói của Tô Hàn nhu hòa đi một chút. Bản tông có thể cho các ngươi là công pháp, là long kỹ, là bí thuật. Chính các ngươi ngẫm kỹ lại. Các ngươi nên cho bản tông một chút gì? Liên Ngọc Trạch. Ngày hôm nay, trừ Thánh Hàn thần vệ ra, tứ đại thần vệ đoàn khác mỗi bên rút ra 250 thần vệ thành lập chấp pháp đường của Phượng Hoàng Tông. Vị trí đường chủ, người tự tuyển. Nếu có người bất mãn đối với ta hoặc bất mãn đối với Phượng Hoàng Tông thì có thể đi chấp pháp đường trước. Nếu như chấp pháp đường thông qua thì mới tới tìm ta. Lời nói vừa dứt, cái bóng của Tô Hàn trầm xuống rồi biến mất giữa sân cốc. Còn không mau giải tán đi. Liên Ngọc Trạch gật đầu đáp ứng sau đó quát đám đệ tử kia. Nhưng đệ tử kia lập tức phản ứng lại, không nói hai lời vội vàng, thối lui. Từ đầu tới đuôi Tô Hàn không động thủ với Bàng Phong, càng không phế bỏ tu vi của hắn, chỉ vỏn vẹn trục xuất tông môn mà thôi. Mà đối với những tông môn khác, phàm là trục xuất khỏi tông môn thì đều sẽ thu hồi tất cả những gì mà người này từng ở trong tông môn lấy được, gồm cả tu vi. Nhưng Tô Hàn không có làm như thế, đã là giữ lại nhân tình rất lớn. Những đệ tử này không oán hận Tô Hàn, ngược lại còn có chút cảm kích Tô Hàn đã để bọn hắn nghĩ thông suốt. Tu sĩ Tô Hành vốn là nghịch thiên, nhưng vẫn luôn sinh hoạt dưới sự che chở của người khác. Như vậy cuối cùng chỉ là đóa hoa trong nhà ấm, không có khả năng đạt được thành tựu lớn. Bọn hắn hiểu rõ giờ phút này có Phượng Hoàng Tông, có Tô Hàn, mình có thể tùy ý yêu cầu tài nguyên. Nhưng ngày sau nếu không có Tô Hàn, không có Phượng Hoàng Tông thì bọn hắn sống sót như thế nào? Đây là Tô Hàn đang cho bọn hắn tìm con đường tu hành của chính mình, đang cho bọn hắn một cơ hội để ổn định tâm thần, yên từng tư tưởng, xác định tốt nhiệm vụ. Việc này chỉ có thể coi là một loại gián đoạn nhỏ của Phượng Hoàng Tông, mà người xui xẻo chỉ có bảng phong kia bị trục xuất tông môn. Sau đó Phượng Hoàng Tông khôi phục bình tĩnh, chẳng qua chỉ là cả tông môn vận động càng thêm đúng tiêu chuẩn, không có lời oán giận nào. Ở bên ngoài giờ phút này chỉ sợ là âm thanh giết chóc vang đến tận trời, máu chảy thành sông. Mà trong thánh tử tu di giới thì lại là một mảnh an nhàn. Chỉ vọn vẹn điểm này thôi, bọn hắn liền hiểu rõ Tô Hàn đã cho bọn hắn cơ hội sống lớn đến bao nhiêu. Kẻ khác lại yêu cầu xa vời thì thực sự là có chút quá đáng. Huyết tinh có khả năng đổi một chút điểm cống hiến tông môn, các loại đan dược và linh thạch cũng có thể đổi lấy một chút cống hiến cho tông môn. Mà số lượng trao đổi Tô Hàn đưa ra cũng đều là tỷ lệ thuận, chứ không để cho lòng là trong lòng bọn họ cảm thấy bất công. Có nhiều tu sĩ một lần tình cờ thu được kỳ ngộ, đạt được vật phẩm cực kỳ chân quý, nhưng vật phẩm này hắn lại không dùng đến, cho nên có thể đổi thành điểm cống hiến tông môn, sau đó lại dùng chút điểm cống hiến tông môn này đổi thành đồ vật mình có thể sử dụng. Mà sau lần Tô Hàn ban bố mệnh lệnh này, rất rõ ràng số lượng đổi huyết tinh đã tăng lên rất nhiều. Huyết tinh cấp độc ma đồ trực tiếp đột phá ngàn vạn, toàn bộ huyết hồng trong vạn bảo các của Phượng Hoàng Tông đã hoàn toàn đè ép hào quang. Trong nháy mắt tia máu giống như xuyên thấu vạn bảo các mà chiếu rọi khắp nơi. Thời gian trôi đi, nháy mắt lại là một tháng. Oanh một tiếng, ở giữa sơn cốc có một luồng khí tức cường hãn phun ra, khiến cho bụi chung quanh dâng trào vô tận bao phủ khắp nơi. Trong cho bụi kia, thân ảnh Tô Hàn chậm rãi đứng lên. Thân thể hắn vẫn như cũ giống ngày thường, nhưng giờ phút này cẩn thận quan sát thì nhất định có thể phát giác ở trên người hắn thỉnh thoảng lập lòe một chút kim quang. Thân thể đã là long đan cảnh sơ kỳ. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, khóe miệng hiện ra nụ cười. Một tháng này hắn vẫn luôn bế quan để nuốt chửng huyết tinh, thể xác cường hãn hoàn toàn đã đạt đến long đan cảnh, mà thọ nguyên càng là tăng lên trọn vẹn hơn 800 năm. Lúc trước hắn cũng tăng lên, đạt được những huyết tinh kia, bây giờ thọ nguyên đã có trên ngàn năm rồi. Thể xác là long đan cảnh, phối hợp với tu vi, long đan cảnh, cả hai dung hợp quả nhiên có khả năng quét ngang tất cả long thần cảnh, ngay cả những ngụy hoàng bình thường kia cũng không phải đối thủ của ta. Ánh mắt Tô Hàn lấp lánh, giờ phút này nếu gặp lại Đoạn Vân Sơn thì ta có lòng tin phối hợp với bí thuật đánh chết hắn. Nhưng lần này thu hoạch lớn nhất không phải thân thể mà là thọ nguyên. Có thọ nguyên rồi thì ta có khả năng thi triển rất nhiều bí thuật mà không gặp phải sự cắn trả, thậm chí ngay cả cấm chú cấp thấp có thể hủy thiên diệt địa đều có thể thông qua việc tiêu hao thọ nguyên để thi triển. Tuy nói 1.000 năm thọ nguyên thì có thể cung cấp số lần thi triển không nhiều, nhưng đây là cấm chú cơ mà. Huyết tinh của Bảo Các cũng không chỉ vỏn vẹn cung cấp cho một mình Tô Hàn, dù sao một tông môn tài nguyên bình thường nhất vẫn phải có. Lần này bởi vì bằng phong mà Tô Hàn triệt để cải biến, cải cách Phượng Hoàng Tông, giữa đệ tử cũng như tông môn khác chia làm đệ tử ngoại môn, nội môn và đỉnh tiêm, mà trong Phượng Hoàng Tông còn tăng thêm hai loại gọi là đệ tử thân truyền, còn có đệ tử truyền thừa nữa. Đệ tử ngoại môn, nội môn và đệ tử đỉnh tiêm, ba loại này có thể tu luyện toàn bộ tông môn. Bất kỳ người nào đều có thể tu luyện công pháp, nhưng các loại long kỹ vũ khí đan dược này, và mỗi tháng còn có bổng lộc linh thạch, luận theo cấp bậc tu vi để mà phân chia. Qua sự việc lần trước thì không ai đối với việc này có lời oán giận nữa, bởi vì ai cũng biết tu vi càng cao thì có thể cống hiến càng nhiều cho tông môn, và lấy được hồi báo tất nhiên cũng nhiều hơn. Mà trong đám đệ tử thân truyền của Phượng Hoàng Tông chỉ có 7 người, gồm có đoàn trưởng Ngũ Đại Thần Vệ Đoàn, đại trưởng lão Liên Ngọc Trạch cùng với Tử Yêu Linh Hoàng Thẩm Ly có khả năng thu nhận. Đương nhiên bọn hắn sẽ không tùy ý thu nhận, bởi vì thể chất của bọn hắn, phương pháp tu luyện là không giống, cho nên thu nhận đệ tử nhất định phải khớp với phương thức tu luyện của mình. Bằng không cho dù có thu nhận thì cũng sẽ không mang lại thành tựu quá lớn. Đến cuối cùng đệ tử truyền thừa thì chỉ có một người có khả năng thu nhận, đó chính là Tô Hàn, tông chủ Phượng Hoàng Tông. Cái gì gọi là đệ tử truyền thừa? Hai chữ truyền thừa là có thể truyền thừa y bát của Tô Hàn, thậm chí là truyền thừa vị trí tông chủ của hắn. Không thể nghi ngờ là mỗi một đệ tử Phượng Hoàng Tông đều muốn trở thành đệ tử truyền thừa. Mà Tô Hàn cũng định ra quy tắc là bất luận đệ tử Phượng Hoàng Tông nào đều có thể giành lấy vị trí đệ tử truyền thừa này, thậm chí là người ngoài tông hoặc những tán tu cũng được. Thời hạn trong vòng 2 năm, qua mỗi À, trong vòng 20 năm, cứ qua mỗi một vòng 20 năm thì sẽ tiến hành một lần thi đấu tông môn. Nếu như Tô Hàn nhìn chúng thì sẽ thu làm đệ tử truyền thừa. Mà trong thi đấu, 7 người tử yêu linh hoàng cũng sẽ thu nhận đệ tử thân truyền. Nhưng nếu như không có chọn chúng thì có thể căn cứ theo tư chất, tiềm lực, vân vân, gia nhập vào Phượng Hoàng Tông trở thành đệ tử ngoại môn, nội môn, thậm chí là đệ tử đỉnh tiêm. Đương nhiên, ở dưới đệ tử ngoại môn còn có một loại là ký danh đệ tử. Loại đệ tử này sẽ không tính là đệ tử chân chính của Phượng Hoàng Tông, nhưng nó cũng thuộc về Phượng Hoàng Tông. Ngày sau nếu như có tiềm lực, tư chất bị kích phát ra là có thể tấn thăng. Quy định đệ tử này xuất hiện lập tức làm cho cả Phượng Hoàng Tông lần nữa lung lay. Rất nhiều người đang thảo luận chính mình đến cùng có thể trở thành đệ tử ở cấp bậc gì. Lần đầu tiên đệ tử thi đấu Tô Hàn định ra là vào 3 năm sau. Đây là lần đầu tiên đệ tử thi đấu, mà lần thứ hai thì phải đợi tới thời gian 20 năm. Trong nháy mắt, 5 tháng trôi qua. Từ khi vực ngoại thiên ma kéo đến Phượng Hoàng Tông thì đã được nửa năm. Thể xác Tô Hàn trong vòng nửa năm này đã đạt đến long đan cảnh trung kỳ. Thể xác mặc dù nói là không có nút thắt, nhưng từ nay về sau hấp thu khí huyết phải càng nhiều, thời gian hao phí càng dài. 5 tháng trước thể xác hắn đạt đến long đan cảnh sơ kỳ, nhưng thẳng đến bây giờ mới thôi. Thời gian 5 tháng mới tới được trung kỳ. Dựa theo suy tính của hắn, nếu muốn tăng tốc độ thì nhất định phải nút chừng ít nhất là từ long đan cảnh trở lên, cũng là huyết tinh ở cấp bậc ma tinh trở lên. Nhưng thể xác, mặc dù tăng cường thông thả mà thọ nguyên của Tô Hàn trong 5 tháng này trọn vẹn tăng lên 2.000 năm, trước sau cộng lại đã là 3.000 năm thọ nguyên, khiến cho bây giờ Tô Hàn mặc dù vẫn là long đan cảnh nhưng lại có được 5.000 năm thọ nguyên. Một ngày này Tô Hàn bỗng nhiên mở mắt rồi từ giữa sơn cốc đi ra. Đến rồi sao? Tô Hàn thì thào lẩm bẩm. Trong thần niệm quán đang có hơn vạn cái bóng xuất hiện ở huyện Viễn Sơn. Ngay sau đó thì tiếng của Tô Hàn hóa thành gió lốc, bao phủ vị trí của đệ tử Phượng Hoàng Tông. Các đệ tử nghe lệnh, rời tông, đánh giết vực ngoại thiên ma. Tô Hàn vừa thốt ra lời này, trong nháy mắt tất cả đệ tử Phượng Hoàng Tông đều ngẩng đầu. Bọn hắn ăn giật nửa năm, tài nguyên trên người trên cơ bản đã tiêu hao gần như không còn. Nếu như còn không đi ra đánh giết vực ngoại thiên ma, thì sẽ không lấy được huyết tinh. Mà không có huyết tinh, không chiếm được chút cống hiến tông môn, tiến tới sẽ không cách nào làm cho tu vi để thăng. Trong khoảng thời gian nửa năm này từng có không ít đệ tử tìm đến Liên Ngọc Trạch, hy vọng có thể được ra ngoài đánh giết một chút vực ngoại thiên ma. Mà Liên Ngọc Trạch cũng bị lực áp lực tới bức bách, tới tìm Tô Hàn mấy lần, nhưng Tô Hàn không nhả. Bây giờ rốt cuộc Tô Hàn cũng lên tiếng, rời tông, tru sát thiên ma. Các đệ tử tới quảng trường tụ hợp, giọng của Liên Ngọc Trạch lại vang lên. Vù, từng đạo bóng người lúc này xuất hiện hư ảo, mà ngoại giới trong quảng trường trụ sở tông môn Phượng Hoàng Tông có 5 vạn đệ tử đi ra, khí thế kinh thiên. Trong 5 vạn đệ tử này có hơn phân nửa là trong nửa năm này tu luyện côn bằng thánh thể. Loại uy thế đó đến từ trên nhục thể, cũng đến từ trên uy áp. Tu vi đã hoàn toàn khác biệt. Côn bằng thánh thể mỗi quyền đều có thể chia làm tiểu thành, đại thành và viên mãn. Những đệ tử này mặc dù đang cùng vực ngoại thiên ma chiến đấu trận đầu tiên, đạt được một chút ma tinh, thế nhưng có rất nhiều người đều đổi lấy điểm cống hiến cho tông môn để lấy tài nguyên cho mình tu luyện. Trong đó phần lớn là tu luyện côn bằng thánh thể, đều là dạng vừa vặn cất bước còn chưa tới tiểu thành. Nhưng dù vậy, khí huyết của bọn hắn cực kỳ sung túc, bởi vì đó là côn bằng thánh thể, cho dù ở trong thánh vực thì nó cũng là công pháp tu luyện thân thể có thể tiến vào trong top 10. Thể xác mạnh mẽ để cho bọn họ tràn đầy tự tin. Nếu là dựa vào tu vi giao chiến thì cần phải tiêu hao tiếp tế, nhưng mà thể xác thì không cần. Chỉ cần bản thân còn sức mạnh thì có thể chiến đấu vô hạn. Đây cũng là một chỗ tốt của thân xác so với tu vi. Nửa năm trước ta từng cho các người một cái bí thuật. Bí thuật này dựa vào tu vi của các người ở thời khắc này còn chưa cách nào thi triển. Nhưng các ngươi nuốt chửng huyết tinh gia tăng thọ nguyên, dùng thọ nguyên để tiêu hao là có thể thi triển một lần. Tô Hàn đứng giữa hư không bình tĩnh nhìn xuống. Nhớ, tác dụng của bí thuật kia chính là giữ mạng, cho nên không vạn bất đắc dĩ không nên thi triển. Vâng, rất nhiều đệ tử mở miệng, sóng âm bao phủ khắp nơi. Mà lúc đệ tử Phượng Hoàng Tông chờ xuất phát thì cách Phượng Hoàng Tông ước chừng mấy trăm dặm đang mở ra một cuộc đại chiến. Có khoảng vạn người hình thành nên một cái vòng tròn hiện lên tư thế như đào nhọn, dưới sự vây công của rất nhiều vực ngoại thiên ma đang hướng Phượng Hoàng Tông mà đến. Những người này đang mặc quần áo thuộc về Hàn Vân Tông. Tông chủ Long Khánh Hải của Hàn Vân Tông, 6 năm trôi qua tu vi vẫn là long thần cảnh trung kỳ, nhưng mà khí thế toàn thân cực mạnh, hiển nhiên đã đạt tới đỉnh phong, lại vượt qua một bước chính là long thần cảnh hậu kỳ. Bên cạnh Lăng Khánh Hải, ba người Hà Trùng, Lâm Đào, Doãn Hiệt đã từng nhìn thấy lục quang cho nên mới đột phá. Thân sắc họ bây giờ u ám, nhìn chăm chăm vào vực ngoại thuyền ma có thể nói vô cùng vô tận ở bên bốn phía. Đáng nhắc tới chính là tu vi của Hà Trùng vậy mà cũng đạt đến Long Thần Cảnh trung kỳ, còn Lâm Đào và Doãn Hiệt thì vẫn là Long Thần Cảnh sơ kỳ. Oanh một tiếng, Hà Trùng ra tay, trưởng mang to lớn từ trong tay hắn nổ bắn ra trăm trượng. Lúc rơi trên mặt đất thì một mảng lớn chất lỏng màu xanh biếc văng ra, có mười mấy tên vực ngoại thiên ma bỏ mạng dưới một trưởng này. Mà hai người Lâm Đào Doãn Hiệt giờ phút này toàn thân trên dưới đều phủ kín bằng chất lỏng màu xanh đến từ vực ngoại thiên ma. Nét mặt bọn họ điên cuồng trong tiếng gào thét không ngừng oanh kích. Còn 300 dặm nữa, Hà Trùng mở miệng giọng nói khàn khàn. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn về phía xa, nơi bị phủ kín bằng mây đó đang lộ ra hy vọng. Nhưng giữa hy vọng này lại có một cơn tuyệt vọng khó tả. 300 dặm dùng tốc độ ngày thường của bọn hắn thì thời gian một nén nhang là tới. Nhưng giờ phút này bốn phía thực sự rất nhiều vực ngoại thiên ma. Trên lục địa, trên bầu trời đều có. Bọn hắn đừng nói là bay, cho dù di động cũng là cực kỳ gian nan. Đệ tử Hàn Vân Tông từ khi vực ngoại thiên ma bùng nổ cho tới bây giờ, đỉnh phong đã từng đạt tới con số 10 vạn thì bây giờ lại chỉ còn có hơn 3.000. Thời khắc này trong 1 vạn người có 7.000 người là đến từ đám tán tu ở huyện Viễn Sơn. Tô Hàn đã từng nói ở huyện Viễn Sơn là bọn họ có thể tới Phượng Hoàng Tông lánh nạn, nhưng kiếp nạn chưa tới, bọn họ không biết được sự đáng sợ của kiếp nạn. Trong tay có đủ các loại công việc làm cho chậm trễ. Cho đến thời điểm nửa năm trước đó, kiếp nạn triệt để buông xuống, khắp nơi đều là vực ngoại thiên ma. Bọn hắn rốt cuộc hiểu được, lúc trước không lập tức tiến vào Phượng Hoàng Tông là một quyết định sai lầm cỡ nào. Từ nửa năm trước đó thì những tán tu này đã chạy đến trụ sở của Tông môn Phượng Hoàng Tông. Khoảng cách từ huyện Viễn Sơn đến Phượng Hoàng Tông là khoảng 1.000 dặm, nhưng mà thời gian nửa năm bọn họ chỉ vỏn vẹn đi được có 700 dặm thôi. Mà có lúc những tán tu này lên đến hơn 15 vạn, nhưng mà đến bây giờ bọn họ chỉ còn có 7.000. Bọn họ gặp mặt Hàn Vân Tông, cả hai đều đang trong cơn nguy hiểm, tự nhiên là cấp tốc tập kết lại, dù sao thì nhiều người lực lượng lớn hơn. Giờ khắc này mục tiêu của bọn hắn đều nhắm tới là Phượng Hoàng Tông. Tất cả tông môn trong quận thành Vân Dương bao gồm cả Hàn Vân Tông, ngoại trừ Phượng Hoàng Tông và Phượng Hoàng Nhất Tông, thì những tông môn khác đều đã bị công phá toàn bộ. Bây giờ quận thành Vân Dương vẫn tồn tại tông môn. Ngoài trừ Phượng Hoàng Tông và Phượng Hoàng Nhất Tông chỉ còn mỗi Hàn Vân Tông mà thôi. Nhưng nhìn cái điệu bộ này thì hình như Hàn Vân Tông cũng không tồn tại được bao lâu. Nhanh thôi, Phượng Hoàng Tông đang ở ngay trước mắt rồi, xông lên. Giết sạch cái lũ súc sinh, người không ra người, quỷ không ra quỷ này, giết sạch đám tạp chủng này. Giết một là lỗ nha, giết hai mới lời. Từng tiếng gào thét mang theo khí thế tuyệt cường, nhưng trên thực tế trong lòng họ bi thương cười thảm. Lăng Khánh Hải chuyển động ánh mắt rơi trên người Dương Lâm, toàn thân phủ kín máu tươi, vẻ mặt đã hoàn toàn trắng bệch. Bây giờ Dương Lâm dưới sự bồi dưỡng của Hàn Vân Tông cũng đạt tới Long Đan cảnh sơ kỳ, nhưng mà loại tu vi này trong kiếp nạn chả có ý nghĩa gì. Hối hận không? Lăng Khánh Hải nhìn Dương Lâm, trong mắt lộ ra vẻ nhu hòa. Tư chất của Dương Lâm ở 3 năm trước sớm đã bị kích phát, bị Lăng Khánh Hải thu làm đệ tử chân truyền. Không hối hận, Dương Lâm lắc đầu giọng nói kiên định. Hắn biết là Lăng Khánh Hải đang hỏi, hối hận cái gì? Nếu như lúc trước hắn lựa chọn trở thành đệ tử Tô Hàn gia nhập Phượng Hoàng Tông, thì có lẽ giờ khắc này cũng sẽ không chìm sâu trong nguy hiểm như thế. Nam nhi một đời, đã chọn thì phải làm, thế gian này không có hai tử hối hận, nếu như thực sự có thì nó cũng chỉ tồn tại ở kiếp sau. Dương Lâm cười to, thân ảnh chớp động, lao về phía một tên vực ngoại thiên ma. Ở trong tay vực ngoại thiên ma đang bắt giữ một đệ tử Hàn Vân Tông. Người này cũng là lúc trước cùng gia nhập với Dương Lâm, giờ phút này mặt thấy sẽ bị chảm sát. Hống, đó là vực ngoại thiên ma gào thét, trong mắt lộ vẻ dữ tợn, móng vuốt trực tiếp là lôi cánh tay phải của đệ tử Hàn Vân Tông kia xuống. Cánh tay phải đứt gãy cũng không phải vết thương chí mạng. Lúc mắt thấy vực ngoại thiên ma muốn kéo cái đầu đệ tử này xuống, thân ảnh Dương Lâm xông ra. Chết! Dương Lâm gàn thét, trán nổi gân xanh, long lực trong cơ thể này đã không còn nhiều. Trong không gian giới chỉ, đan dược càng hầu như không có. Từ Hàn Vân Tông chạy tới nơi này thì đã tiêu hao toàn bộ rồi. Oanh! Trên nắm tay của hắn, trong lúc mơ hồ xuất hiện một đầu bạch hổ phát ra tiếng gào thét, dưới sự khống chế của Dung Lâm, hung hăng cắn xé về phía vực ngoại thiên ma. Tu vi của vực ngoại thiên ma này cũng chỉ là long linh cảnh mà thôi. Đối kháng cùng với Dương Lâm, thể xác trực tiếp sụp đổ, hóa thành huyết tinh, bị Dương Lâm thu hồi. Thế nhưng lúc vực ngoại thiên ma đổ xuống, bốn phía có tới cả trăm vực ngoại thiên ma, đồng thời quay đầu về phía Dương Lâm. Ánh mắt dữ tợn kia, khí tức màu đỏ như máu kia, từng đạo mang theo vẻ điên cuồng, mang theo thân ảnh hung hãn không sợ chết, toàn bộ phóng tới Dương Lâm. Giống như bởi vì Dương Lâm đánh chết vực ngoại thiên ma làm bọn chúng sinh lòng phẫn nộ. Da đầu của Dương Lâm tê dại. Trong đám vực ngoại thiên ma vọt tới này có cấp bậc ma đồ, ma chúng, nhưng cũng có một gã ma anh. Vực ngoại thiên ma cấp bậc ma anh đã tương đương với long thần cảnh của nhân loại. Ở trong bầy vực ngoại thiên ma mênh mông này nó cũng không hiếm. Cùng nhau đi tới thì người Hàn Vân Tông là gặp được không chỉ mấy ngàn. Tương đối may mắn là đám vực ngoại thiên ma này nhìn hơi chậm chạp, trừ khi là tới bọn hắn ở trong khoảng cách nhất định mới khiến bọn hắn để ý và phát động tiến công. Giống như vừa nãy, Dương Lâm đánh chết vực ngoại thiên ma, dẫn tới mấy trăm con vực ngoại thiên ma bốn phía phẫn nộ. Bằng không mà nói, nhiều vực ngoại thiên ma như vậy đồng thời vây công, thì Hàn Vân Tông cho dù đến cả 10 vạn người thì cũng không sống tới hiện tại. Đáng chết! Thấy mấy trăm vực ngoại thiên ma kia vọt tới, nhất là trong đó còn có một tên cấp bậc ma anh, cùng với mấy tên cấp bậc ma tinh, vẻ mặt Dương Lâm liền biến đổi. Hắn có thể chống đỡ mấy tên ma tinh kia, nhưng không chống được một tên ma anh. Vèo! Tia máu lấp lánh, vực ngoại thiên ma cấp bậc ma anh lao thẳng tới đỉnh đầu Dương Lâm. Lúc hắn nhe răng cười, tia máu ngút trời, móng vuốt to lớn đuổi tới chộp thẳng đến Dương Lâm. Hút! Lăng Khánh Hải hừ lạnh, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, trực tiếp chạm vào cánh tay của tên vực ngoại thiên ma này, nhưng cũng không có chặt đứt, mà chỉ xé ra một miệng vết thương thật lớn. Điểm này thì Lăng Khánh Hải sớm đã đoán trước, vực ngoại thiên ma thể xác cực mạnh so với tù sĩ càng mạnh hơn nhiều. Một kiếm kia của hắn cũng không phải muốn chém chết mà là ngăn cản. Cũng chính bởi vì Lăng Khánh Hải ngăn cản mà Dương Lâm mới có chút cơ hội thở dốc, lập tức lách mình, phóng tới chỗ Lăng Khánh Hải, và có những người khác bổ sung lỗ hổng này. Đồng thời giãn huyệt tiến tới, chiến cùng vực ngoại thiên ma cấp bậc ma anh kia. Giữa thiên địa là một mảnh lo lắng, bởi vì sự tồn tại của vô số vực ngoại thiên ma giống như làm cho toàn bộ thiên địa này biến thành màu đỏ máu. Thỉnh thoảng sẽ có người ngẩng đầu nhìn lại, trên hư không kia có một đạo thân ảnh to lớn ngồi kiệu giống như đang lâm vào ngủ say. Mà dưới kiệu thì có mấy chục vạn vực ngoại thiên ma cũng nhắm chặt hai mắt. Mấy chục vạn vực ngoại thiên ma này cũng không phải toàn bộ đều cấp bậc ma anh. Ma anh chỉ chiếm số ít thôi, nhưng giống như là bởi vì cái kiệu kia, bọn hắn đều có thể đứng ở trên hư không. Bóng người to lớn kia tuy nói ngủ say nhưng vẫn tạo cho người ta áp lực cực lớn. Một khi thức tỉnh, tất cả mọi người đây sẽ triệt để diệt vong. Khoảng 290 dặm. Có người gào thét giống như đang dùng khoảng cách, nói ra để cho mình có một chút lửa hy vọng giống như sắp tiêu tán. Một canh giờ, bọn hắn đi được khoảng 10 dặm. Một canh giờ, bọn hắn lại có hơn ngàn người tiếp cận tử vong. Một canh giờ, không có ai biết là mình sẽ còn kiên trì được mấy cái một canh giờ nữa. Phượng Hoàng Tông giống như trở thành trụ cột tinh thần lớn nhất của bọn họ. Ống! Một thời khắc bên trong bầy vực ngoại thiên ma có một bóng người to lớn cao trăm trượng bỗng nhiên thức tỉnh. Hắn thức tỉnh làm đám người Lăng Khánh Hải sắc mặt kịch biến. Ai cũng biết là vực ngoại thiên ma cao trăm trượng này thực lực tuyệt đối có thể so với Ngụy Hoàng, không phải là Long Thần Cảnh có khả năng chống cự. Mà chỗ này thiên ma Ngụy Hoàng Cảnh có tới 4 con. Cẩn thận! Lăng Khánh Hải lập tức mở miệng, kỳ thực trong nội tâm lão cũng kinh hoàng. Trong lòng mọi người lúc này đều nhấc lên sóng gió, nhưng nhìn thấy bà vực ngoại thiên ma cấp bậc ma thần vẫn bình tĩnh đứng thẳng không nhúc nhích, thì trong lòng họ đều nhẹ nhàng thở ra. Nhưng cũng chỉ vọn vẹn là nhẹ nhàng thở ra mà thôi, bởi vì một vực ngoại thiên ma cấp bậc ma thần này đã đủ hủy diệt toàn bộ mấy vạn người bọn hắn. 280 dặm, trên mặt Hà Trùng có máu tươi màu xanh đậm, sau khi oanh sát một vực ngoại thiên ma, hắn ngẩng đầu nhìn về phía xa. Đường này đến cùng vẫn còn rất nhiều khó khăn, đám người yên lặng. Lộ trình 280 dặm này giống như trở thành vĩnh hằng vậy, mặc cho bọn hắn bỏ ra tất cả vốn liếng nhưng vẫn đi như cũ là đi không hết. Oanh! Bầu trời xuất hiện tiếng vang, có vết nứt bị xé mở, vực ngoại thiên ma cấp bậc ma thần kia trực tiếp từ trong vết nứt đó đi ra. Trong con ngươi của hắn không có dữ tợn, vỏn vẹn chỉ có sự lạnh lẽo. Thân thể to lớn của hắn theo tiếng nổ vang mà tới, nắm đấm oanh ra thẳng đến Lăng Khánh Hải. Hiển nhiên là vực ngoại thiên ma này cũng có thể cảm nhận được trong đám người này ai là mạnh nhất. Sắc mặt của Lăng Khánh Hải kịch biến, trong quyền kia ẩn chứa uy áp ùn ùn kéo đến, khiến máu tươi trong cơ thể hắn như bị rút ra, tu vi trong chớp mắt triệt để hỗn loạn. Long thần cảnh trung kỳ cùng với Ngụy Hoàng cảnh khác biệt như ngày và đêm. Vì vậy lúc này Lăng Khánh Hải thậm chí là lâm vào mờ mịt, mà nắm đấm của vực ngoại thiên ma kia mắt thấy sắp phải đánh trúng rồi. Sư tôn. Dương Lâm thấy một màn này tuy biết là không địch lại nhưng vẫn lộ vẻ quả quyết, thân ảnh lao ra đứng ở phía trước Lăng Khánh Hải. Hắn đứng ra làm trong nháy mắt Lăng Khánh Hải cảm thấy thư thái, nhưng khi thấy bóng lưng của Dương Lâm, sắc mặt hắn liền đại biến, tránh ra. Lăng Khánh Hải gào thét. Thân ảnh của Dương Lâm bất động, chật vật quay đầu lộ ra nụ cười. Sư tôn, nếu như ngài có thể còn sống sót, giúp ta nói cho Tô Hàn, ta không có hối hận gia nhập Hàn Vân Tông, cũng không hối hận bái ngài làm thầy. Thực sự là ta đã bỏ lỡ. Không. Lăng Khánh Hải gào thét, hai con ngươi trong nháy mắt đỏ hồng. Ngay lúc quyền kia sắp đánh trúng Dương Lâm, thì hư không biết trước bỗng nhiên xoẹt một tiếng bị xé nứt, một đạo kiếm mang trực tiếp từ bên trong chạm phá hư không mà ra. Kiếm mang này hạ xuống kinh thiên động địa, mặc dù vực ngoại thiên ma cấp bậc ma thần kia thể xác mạnh mẽ, nhưng ở dưới kiếm mang này vẫn như cũ trực tiếp bị bừa ra. Lúc mà chặt đứt thì có một giọng nói nhàn nhạt vang lên bên tai Dương Lâm. Không cần sư tôn ngươi phải nói cho ta biết, ta cũng đều nghe hết rồi. Dương Lâm toàn thân chấn động, bỗng nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy từ bên trong vết nứt kia bước ra một nam tử trẻ tuổi, toàn thân áo trắng không nhuốm bụi trần, tóc dài phất phới, ánh mắt như sao. Lúc xuất hiện trong tay nam tử này, mang theo một thanh trường kiếm, và phía trên trường kiếm kia đang chảy xuống dòng máu màu xanh đậm. Tô Hàn. Dương Lâm nhìn thân ảnh áo trắng này mà vẻ mặt lộ ra phức tạp. 6 năm trước Tô Hàn từng nói để Dương Lâm làm đệ tử của mình, nhưng lúc đó Dương Lâm tuổi trẻ khinh cuồng, cảm thấy cả hai chính là cùng tuổi, thậm chí chính mình có thể xưng là thiên kiêu. Tô Hàn này có tài đức gì để mình bái hắn làm thầy, quả thực là hài hước. Một mực cho đến khi đồ thần các được thành lập, Tô Hàn lại đến Hàn Vân Tông, hắn cũng không động thủ, nhưng mà thủ hạ hắn bồi dưỡng ra được, lại quét ngang tất cả thiên kiêu của Hàn Vân Tông. Sau này khi mà Tô Hàn đi càng ngày càng xa, Dương Lâm thậm chí ngay cả bóng lưng của Tô Hàn cũng không thể thấy. Dương Lâm không rõ trong lòng mình đến cùng là loại mùi vị gì, nhưng hắn hiểu đó không phải là hối hận đâu. Tháng ngày trong Hàn Vân Tông này cả đời hắn sẽ không quên, có một sư tôn như Long Khánh Hải để hắn khắc ghi trong lòng. Có lẽ trong lòng hắn có một loại cảm xúc là tiếc nuối không có gia nhập Phượng Hoàng Tông, nhưng tiếc nuối này tuyệt đối không phải là hối hận. Lúc Dương Lâm lộ vẻ phức tạp thì những người khác cũng ngẩng đầu lên. Ngay khi nhìn thấy Tô Hàn, tất cả mọi người tinh thần quá kích động, mừng rỡ như điên, xen lẫn với hy vọng mãnh liệt, cấp tốc dâng lên trong sự tuyệt vọng. Tô Tông Chủ, rốt cuộc đã đến, rốt cuộc đến rồi. Ha ha, chúng ta không chết, không phải chết nữa. Ta biết mà, Tô Tông Chủ khẳng định sẽ ra tay. Phượng Hoàng Tông khẳng định sẽ ra tay, bọn hắn sẽ không đứng nhìn chúng ta chết như vậy. Từng tiếng gào thét lúc này phóng thẳng tận trời, long lực của bọn hắn vốn đã tiêu hào sạch sẽ, ở trong lúc này giống như lại nhiều ra một chút. Đương nhiên, đây không phải là thật, mà là bởi vì hy vọng dâng lên đã kích phát tiềm lực của bọn hắn mà thôi. Ta tới chậm, thật là có lỗi. Ánh mắt Tô Hàn quét xuống phía dưới bình tĩnh mở miệng, mà lúc hắn mở miệng thì trong vết nứt kia lại xuất hiện mấy chục đạo thân ảnh. Mấy chục thân ảnh này đều là đoàn người của Phượng Hoàng Tông, Thánh Hàn Thần Vệ. Bọn hắn dường như là sớm đã được phân phó, sau khi phát hiện thì không nói một lời nào, bàn tay liên tục vung lên, có hàng loạt linh thạch bỗng nhiên xuất hiện và còn có rất nhiều tài liệu nữa. Kiên trì nửa nén hương, các người đều có thể sống sót, Tô Hàn mở miệng. Nửa nén hương, mọi người đối với thời khắc này mà nói thực sự là rất dài nha, nhưng mà hy vọng đang ở trước mắt. Tô Hàn nói chỉ cần kiên trì nửa nén hương, vậy thì bọn hắn đều có thể sống sót. Nửa nén hương mà thôi. Nếu như mà chết thì cũng có sao đâu. Cũng xem như là dựa vào mạng của ta để hộ tống chư vị một đoạn. Ok. Như vậy thì chúng ta sẽ tạm dừng cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Để đến lúc nào rảnh thì mình sẽ đọc tiếp. Tại vì ở đây mấy ngày hôm nay nó đã bận, chứ tôi lại còn bị gặp mưa nữa. Thôi thì bye bye mọi người nhé. Chúc mọi người vui vẻ.